Chương 7140, Tiếu Thương Sinh 2 cộng 3. Nam đại nhân chăm chú nhìn xem Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, ngươi không có tư cách tham gia nhiệm vụ này. Tô Lạc nhíu mày, nhiệm vụ này là Kim Ô Đường tuyên bố, phương Bắc Oán Linh Thảo Nguyên chi địa, Kim Ô Đường một chi thương đội tại vận chuyển hàng hóa thời điểm tao ngộ công kích, bị thương mấy người, chết một người, Kim Ô Đường rơi xuống sát thủ lệnh, thỉnh cầu diệt sát bọn này đạo tặc. Tiếp được nhiệm vụ này, một đạo rất nhỏ thanh âm tại Tô Lạc trong đầu vang lên. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc lập tức toàn thân cứng ngắc, kích động tâm thiếu chút nữa theo trong lồng ngực bỗng xuất hiện. Nam Cung Lưu Vân một mực tại tu luyện, nàng đã bao lâu không có nghe được thanh âm của hắn hả? Giờ khắc này, Tô Lạc hận không thể lập tức nói chuyện với Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân gần kề chỉ nói một câu nói kia, tựu không còn có thanh âm. Vô luận Tô Lạc như thế nào gọi hắn, hắn đều không có lên tiếng nữa. Trước khi thanh âm của hắn tràn đầy mỏi mệt, cho nên, hắn là liều mạng bao nhiêu khí lực mới rốt cục nói ra những lời này. Tô Lạc biết nói, có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân làm như thế, cái này Oán Linh Thảo Nguyên nhất định có hắn chỗ đặc biệt. Cho nên nàng chầm chầm vào Nam Đại Nhân, ta muốn tiếp được nhiệm vụ này. Nam Đại Nhân cười khổ, A Sinh A, cái này thật sự không được, người cấp bậc. A Sinh, cái này nickname, đổi lại hoàn cảnh, Tô Lạc có lẽ mình cũng hội cười ra tiếng, bất quá hiện tại nha. Tô Lạc nhìn xem nhiệm vụ nhân số nguyên một đám xác nhận, còn lại danh ngày càng ngày càng ít. Nàng lúc này nhíu mày chằm chằm vào Nam Đại Nhân, nếu như không nhận nhiệm vụ, ta có thể dùng cổng truyền tống, đem ta đưa đến Oán Linh Thảo Nguyên sao? Nam Đại Nhân lắc đầu, đó là tuyệt đối không có khả năng, cái kia độ khó, so nhận nhiệm vụ này còn khó hơn. Tô Lạc, ta đây muốn nhận nhiệm vụ này. Nam Đại Nhân còn muốn lắc đầu, thế nhưng mà giờ phút này Tô Lạc lại trực tiếp ra tay với Nam Đại Nhân. Nàng một tay nhéo ở Nam Đại Nhân nơi cổ họng, Nam Đại Nhân có thể tỏa trấn Bình Dương thành thiên sát phân bộ. Kỳ thật thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng là hiện tại Tô Lạc đi lên tựu véo hắn cổ họng, hơn nữa vừa bấm tựu chuẩn, Nam Đại Nhân một điểm năng lực phản kháng đều không có. Nam Đại Nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt có chút khó có thể hình dung khiếp sợ, thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nam Đại Nhân, ta tới đón đảm nhiệm, một người đẩy cửa vào, người này không phải người khác, chính là trước kia giễu cợt Tô Lạc sát thủ rắn hổ mang. Rắn hổ mang chứng kiến trước mắt một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Nam Đại Nhân, đó là cái gì thực lực? Hắn lại bị một cái. Ngươi không phải tân thủ thí luyện chính là cái kia ai sao? Rắn hổ mang gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cái này tân thủ, vượt cấp hoàn thành thiên cấp sát thủ nhiệm vụ. Rắn hổ mang cũng đã cảm thấy bất khả tư nghị rồi. Kết quả hiện tại trực tiếp ra tay chế trụ Nam Đại Nhân. Phải biết rằng Nam Đại Nhân thực lực thế nhưng mà. Rắn hổ mang chầm chầm vào Nam Đại Nhân, rất rõ ràng. Nam Đại Nhân một điểm phản kháng lực đều không có. Có thể thấy được thực lực của hắn so người mới này yếu nhược. Hơn nữa yếu rất nhiều. Rắn hổ mang lui về phía sau một bước, quay người đã nghĩ chạy đi mở. Cái này nhân vật mới thân thủ quá dọa người. Nhưng mà không đợi hắn bỏ đi, Tô Lạc đã buông ra đối với Nam Đại Nhân giam cầm. Cái lạnh như băng hỏi hắn, thân thủ của ta, còn đi. Rắn hổ mang nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai vừa rồi vị này tân thủ là ở biểu hiện ra hắn thực lực của mình a. Đáng thương Nam Đại Nhân, Nam Đại Nhân nhìn xem cái này đeo mặt nạ Tiếu Thương Sinh, cười khổ không thôi. Đi, rất đi, Nam Đại Nhân tức giận nói. Vậy nhận nhiệm vụ a? Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, nhàn nhạt nhìn xem Nam Đại Nhân. Nam Đại Nhân có thể nói cái gì đó? Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, sinh tử do mệnh thành bại tại thiên, ngươi đi, chết có thể không quan hệ với ta, là ngươi mình nhất định muốn đi. Tô Lạc gật đầu, vì vậy Nam Đại Nhân tìm ra một trang giấy. Lại để cho Tô Lạc đã viết miễn trách thanh minh, lúc này mới giúp nàng tiếp nhiệm vụ. Rắn hổ mang chứng kiến nhiệm vụ kia tiền thưởng khoản độ, lúc này hai mắt tỏa sáng, ta cũng muốn tham gia. Hắn muốn nhận nhiệm vụ, ngược lại không cần Nam Đại Nhân hỗ trợ, bởi vì chính hắn cũng có thể tiếp. Rất nhanh, rắn hổ mang tại nhiệm vụ nhân số cơ hồ muốn đẩy dưới tình huống, đoạt đến cuối cùng một cái danh ngạch. Hắc, ta cũng nhận được, rắn hổ mang đôi mắt lóe sáng, nhiệm vụ này ban thưởng kinh nghiệm không tệ, thiên tệ cũng không tệ. Đợi làm xong nhiệm vụ này, ta có thể tấn thăng đến địa cấp. Nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc lúc, lập tức nhụt chí. Cái này không có bất kỳ cấp bậc tân thủ, thực lực có thể mạnh hơn tự mình nhiều hơn. Bọn sát thủ không, nhất hội phục người, cho nên rắn hổ mang mặc dù hai lần chứng kiến Tô Lạc thực lực, nhưng nội tâm vẫn còn có chút không phục, giờ phút này đang tại phạm nói thầm. Tiếp hết nhiệm vụ về sau, Nam Đại Nhân nhắc nhở, nhiệm vụ này tình huống khẩn cấp, chúng ta bên này khoảng cách xa. Các người cần lập tức tiến về trước Oán Linh Thảo Nguyên tập hợp, đã muộn sợ là nhiệm vụ đều đã xong. Rắn hổ mang rất là vui mừng, hắn trừng mắt tấn thăng đến địa cấp sát thủ đã đợi đã lâu rồi. Đi một chút đi, ta dẫn đường. Rắn hổ mang đối với Tô Lạc vẫy tay, một bộ hắn là lão đại bộ dạng. Trên thực tế, hắn là thiên cấp, Tô Lạc là không có cấp bậc. Theo cấp bậc đi lên nói, hắn vẫn thật là so Tô Lạc đại. Tô Lạc cũng không có so đo cái này, đối với nam đại nhân gật gật đầu, lưu lại một lọ thuốc tề, sau đó hãy theo rắn hổ mang đi nha. Tô Lạc không phải một cái hội nợ người nhân tình người, dựa theo nàng thuyết pháp, có thể sử dụng thứ đồ vật giải quyết sự tình, tại sao phải nợ người nhân tình? Mọi sự vạn vật đều có nhân quả, hôm nay nàng xem như đối với nam đại nhân bất trụ, nếu như không hồi trở lại quỹ về sau nhất định sẽ có bất hảo quả. Cho nên nàng để lại một lọ dược tề, nam đại nhân vuốt nơi cổ họng bị véo hồng tổn thương, rất là phiền muộn trong chốc lát, chứng kiến bản thượng Tô Lạc tiện tay phóng dược, hắn tức giận lầm bầm một câu, tổn thương đều bị thương, tâm đều bị thương, đây là có thể sử dụng một lọ không biết từ nơi này mua dược tề có thể đền bù đấy sao? Hừ, sau khi nam đại nhân cầm lấy bản thượng cái kia lọ thuốc tề lúc, ánh mắt hắn đều thẳng. Không, không thể nào, không phải hắn nghĩ như vậy à. Nam đại nhân tranh thủ thời gian mở ra nắp bình, dùng sức ngửi một chút. Ta tích cái mẹ rồi đấy. Nam đại nhân dùng sức ngã vào ghế dựa, bởi vì quá mức kích động, trực tiếp đem cái ghế cho đụng ngã lăn. Ai yêu dược tề của ta. Nam đại nhân nhanh chóng nhanh khóc, hai tay gắt gao ôm dược tề, đụng đầu đều đau. Bất quá xem đưa tới tay dược tề không có việc gì, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Nửa bước thần cấp dược tề, cái này đặc biệt sao? Thật sự là nửa bước thần cấp dược tề. Ta như thế nào như vậy không tin. Nam đại nhân hai tay ôm dược tề, quay tròn chạy ra đi tìm chuyên gia xem xét, cuối cùng được ra kết luận là thật sự là nửa bước thần cấp dược tề. Ta tích cái mẹ đấy, vị này mới sát thủ. Rốt cuộc là cái gì địa vị à? Nam đại nhân cả người đều là mộng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau có thể phải hảo hảo đối đãi hắn, vị này tuyệt đối là không thể trêu vào đại nhân vật. Cho dù bây giờ không phải là, tương lai cũng là. Nam đại nhân trong lòng nghĩ như vậy lấy. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng đang cùng rắn hổ mang cùng một chỗ tiến vào không gian truyền tống chi môn. Chương 7141, Nam Cung Lưu Vân Cộng Oán Linh Thảo Nguyên, Huyết Sắc Đồ Thần Chi Địa 1. Đối với cái này cái đế quốc mà nói, bọn hắn cũng còn là dựa vào lấy máy phi hành tại thiên không phi hành, chỉ có cực kỳ số ít người mới có tư cách hưởng dụng cánh cửa không gian tiện lợi. Đây cũng là Tô Lạc gia nhập thiên sát tổ chức một trong những nguyên nhân. Bởi vì gia nhập vào về sau nàng muốn đi địa phương khác tự dễ dàng rất nhiều. Cái gì cấp bậc sát thủ, có quyền hạn mượn cánh cửa không gian? Tô Lạc hỏi một bên rắn hổ mang, mà giờ khắc này rắn hổ mang chính đang âm thầm đánh giá Tô Lạc, chuẩn bị lấy đã đến Oán Linh Thảo Nguyên về sau. Chính mình cái thiên cấp sát thủ tại hai người chính giữa chiếm chủ động, hắn đang tại tinh tế suy nghĩ thời điểm, bị Tô Lạc đã hỏi tới, lúc này sững sờ. À, hắn mở mịt nhìn xem Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, rắn hổ mang lập tức kinh sợ rồi, tranh thủ thời gian nói cho Tô Lạc thiên cấp cũng không được, ít nhất cũng phải địa cấp mới được, nhưng đã đến địa cấp đừng muốn mượn dùng cần tốn hao xa xỉ thiên tệ cho nên vẫn phải là tranh thủ thời gian đi lên trên, lên tới phong cấp mới được, đã đến phong cấp cũng rất ưu đãi. Tô Lạc gật gật đầu, liền không nói gì thêm, nàng tìm hẻo lánh vị trí, ngồi xếp bằng xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên linh hồn tiến vào không gian tìm kiếm Nam Cung Lưu Vân. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc tìm được Nam Cung Lưu Vân thời điểm, lại chứng kiến hắn suy yếu nửa tựa ở trên đá lớn, mực màu tóc tí ti buông xuống, sân hắn khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng lại không hư hao chút nào hắn tuyệt thế tuấn nhan, ngược lại có một loại bệnh trạng gầy yếu đẹp, lại để cho người hận không thể đưa hắn ôm vào trong ngực. Ngươi rốt cục tỉnh. Tô Lạc ngồi ở Nam Cung Lưu Vân đối diện, đôi mắt tỏa sáng, thần sắc kích động. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, tái nhợt khóe môi không chứa một tia huyết sắc, có chút giơ lên, suy yếu nhìn xem Tô Lạc. Cái nhìn này, xem Tô Lạc đỏ mắt vành mắt, còn không có lên tiếng đã nghẹn ngào. Chớ khóc, Nam Cung Lưu Vân đưa tay xoa xoa hắn tiểu nha đầu, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng sủng nịch, chỉ là thanh âm của hắn thật sự quá nhẹ, Tô Lạc dựa vào rất gần mới có thể nghe được. Ngươi, không đợi Tô Lạc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân cũng đã mở miệng trước. Oán Linh Thảo Nguyên, Huyết Sắc, Đồ Thần, Chi Địa, Nam Cung Lưu Vân thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đến cuối cùng, Tô Lạc cơ hồ nghe không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà đợi Tô Lạc nếu hỏi thời điểm, Nam Cung Lưu Vân linh hồn đã cực kỳ hư nhược rồi. Nhất định, muốn đi, nói xong, hắn nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu trong hôn mê. Tô Lạc đau lòng cực kỳ khủng khiếp, nhưng không cách nào, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem Nam Cung Lưu Vân vịn. Lại để cho linh hồn của hắn tiến vào linh trì ở trong dưỡng hồn. Oán Linh Thảo Nguyên, Huyết Sắc Đồ Thần Chi Địa, cái kia là địa phương nào? Chỗ đó hội có đồ vật gì đó? Nam Cung Lưu Vân vì cái gì nhất định phải nàng đi vào trong đó? Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, như thế nào đều không nghĩ ra. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo đinh thanh âm. Đây là đến địa phương hả? Tô Lạc linh hồn trở lại thân thể, đem làm nàng ngẩng đầu lên thời điểm, quả nhiên, cánh cửa không gian lặng yên mở ra. Rắn hổ mang cất bước muốn đi ra ngoài, Tô Lạc lại chợt hô ở hắn. Nghe nói qua, huyết sắc đồ thần chi địa sao? Tô Lạc thanh âm tại rắn hổ mang sau lưng vang lên. Rắn hổ mang thân hình dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Tô Lạc nhíu mày, huyết sắc đồ thần chi địa. Rắn hổ mang lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhíu mày suy nghĩ lại muốn, cuối cùng nói cho Tô Lạc, lờ mờ giống như. Nghe nói qua, nhưng, quên, rắn hổ mang cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đối với Tô Lạc buông tay, thật có lỗi. Hay là nghĩ không ra, Tô Lạc đối với hắn gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Lạc theo cánh cửa không gian đi ra ngoài, rắn hổ mang tranh thủ thời gian đuổi kịp. Rắn hổ mang nội tâm có chút hít không được tự nhiên, rõ ràng hắn là thiên cấp sát thủ. Dựa vào cái gì vị này mang mặt nạ ra hỏa một bộ hắn là đại lão, mà mình là tiểu tùy tùng bộ dạng. Rắn hổ mang bước nhanh đuổi theo mau, muốn siêu việt Tô Lạc. Thế nhưng mà vô luận hắn chạy nhiều nhanh, đều không thể vượt qua Tô Lạc tốc độ. Hắn khí không được, lại không thể làm gì. Bọn hắn theo cánh cửa không gian đi ra về sau, phía trước cách đó không xa thì có một tòa lều vải. Tô Lạc một mắt nhìn đi, phát hiện có không ít người ở chỗ này tập hợp. Lấy bài tử, ta nhìn một chút. Đem làm Tô Lạc cùng rắn hổ mang đến thời điểm, thủ vệ chi nhân liền chằm chằm vào Tô Lạc xem. Hắn vốn cho là người này nhìn xem một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, hẳn là đẳng cấp rất cao đại lão, cho nên hắn thái độ đối với Tô Lạc xương thượng là cung kính. Nhưng là, đem làm Tô Lạc đem cho hắn lệnh bài xem thời điểm, cái một mắt, thủ vệ chi nhân liền cau mày. Ngươi là tân thủ, thủ vệ chi nhân chằm chằm vào Tô Lạc, lông mày thật sâu nhào lên, vì chính mình trước khi biểu hiện cung kính mà sinh lòng không vui. Tô Lạc liếc nhìn hắn một cái, có vấn đề, còn rất ngạo mạn nha. Thủ vệ chi trong lòng người càng phát ra tức giận, lạnh nhạt nói, tại đây thấp nhất cũng là hấp thu thiên cấp, người không được, nhanh đi về. Nói xong, hắn liền đối với Tô Lạc khoát khoát tay, một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng. Lâm Thanh, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, đi một mình tới, người này là lần này đội ngũ phó lĩnh đội. Lâm Thanh chứng kiến hắn, lúc này nhân tiện nói, đội phó, hắn cấp bậc không đủ, liền thiên cấp cũng không phải. Được lui về. Hắn vừa nói một bên nói thầm, hiện tại những này phân bộ mọi người chuyện gì xảy ra, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, người nào đều hướng chúng ta cái này nhét, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống như thế nào. Oán linh thảo nguyên cái kia có thể là đùa giỡn đấy sao? Như vậy tân thủ đi qua, đây không phải là thêm phiền sao? Đội phó nghe xong Lâm Thanh cáo trạng, sắc mặt cũng có chút không tốt rồi, hắn quay đầu chầm chầm vào Tô Lạc, tân thủ. Tô Lạc gật gật đầu. Đội phó khoát tay, nhanh đi về, đừng tại đây thêm phiền. Nhưng là Tô Lạc lại đứng đấy chưa có chạy, nàng bây giờ đi cao lạnh người thiết, cho nên sẽ không lộn xộn. Về phần nàng tại sao phải đem người này thiết diễn như vậy rất thật. Hay nói giỡn, cùng Nam Cung Lưu Vân đãi lâu như vậy, cao lạnh người thiết Tô Lạc không muốn quá hội diễn nha. Đội phó trừng mắt Tô Lạc, như thế nào, không phục. Tô Lạc gật đầu, đội phó không khỏi bị Tô Lạc chọc cười rồi, loại này lăng đầu thanh sao thanh niên sức châu, hay là rất ít gặp. Dù sao hiện tại người còn chưa tới đủ, chính đụng với tâm tình tốt, cho nên hắn quyết định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nhân vật mới. Mắt thấy đội phó muốn động thủ, một bên thủ vệ chi nhân Lâm Thanh tranh thủ thời gian đứng ra. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, đưa tay muốn vỗ vỗ hắn mặt. Cái này là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị tiến hành. Nhưng mà, không đợi tay của hắn đụng phải Tô Lạc mặt nạ trên mặt, nháy mắt sau đó, trong miệng hắn tự phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, bởi vì... Tô Lạc túm mở hắn cánh tay, đem thân hình hắn nhất chuyển, Lâm Thanh hai tay đã bị nàng xoay ngược lại tại sau. Tô Lạc một cước đạp hướng hắn bờ mông oi, Lâm Thanh thân thể đi phía trước đạn bắn đi, bay ra mấy chục thước xa, sau đó lại bành một tiếng rơi xuống đất. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, rắn hổ mang âm thầm co lại cổ. Vị này Lâm Thanh cấp bậc cũng là thiên cấp, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, kết quả một chiêu. Một chiêu đều tiếp bất trụ a. Đây là... Tô Lạc lần thứ ba ở trước mặt hắn chứng minh thực lực của chính mình. Rắn hổ mang cho dù nếu không nguyện tin tưởng sự thật này, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng đã tin tưởng. Chương 7142, Oán Linh Thảo Nguyên, Huyết Sắc Đồ Thần Chi Địa 2 cộng Ngốc Ưng, Cẩu Hùng, Lang Diệt, Tà Nha, Xích Hổ. Đó là một loại người hung ác, rắn hổ mang tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Mà giờ khắc này đội phó, hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt nhiều thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Lâm Thanh là thiên cấp, cái mặt nạ này người có thể đạp bay Lâm Thanh. Nói cách khác, người này thực lực chân chánh ít nhất là thiên cấp. Ngược lại là cái gọn gàng mà linh hoạt, đội phó đang muốn tự mình ra tay thử xem đối phó thực lực, lúc này cách đó không xa lại truyền đến một giọng nói, có người đang gọi hắn. Đội phó cặp kia sâm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, danh hiệu. Tô Lạc, Tiếu Thương Thiên, đội phó, tự ngươi cái này tiểu thân thể, đeo đích ở cái này danh nhi. Sách, đội phó khinh miệt lườm Tô Lạc một mắt, quay người ly khai đi làm hắn chuyện của mình. Rắn hổ mang đã hoàn toàn bị Tô Lạc khuất phục, lúc này một lòng nghĩ đến nịnh nọt Tô Lạc, vì vậy đụng lên đến nói với nàng, ngươi thu liễm lấy điểm, đội phó là địa cấp sát thủ bên trong đích người nổi bật, có thể chọc không được. Tô Lạc không sao cả nhún vai. Rắn hổ mang, ngươi thật đúng là đừng không sao cả, chúng ta đội phó là 4 sao, tinh thần cảnh 4 sao. Mới tinh thần cảnh 4 sao a, hiện tại sớm đã là tinh thần cảnh lục tinh đỉnh phong. Tô Lạc lần nữa tỏ vẻ nhún vai. Nàng nguyên bản còn không biết thực lực mình như thế nào, nhưng là bị tôn sùng đội phó thực lực là tinh thần cảnh 4 sao, như vậy một đôi so, Tô Lạc cảm giác mình thực lực cũng không tệ lắm đây này. Rắn hổ mang gặp nói không động này cái tiểu tân thủ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cảm giác tâm mệt mỏi. Dù sao nên cảnh cáo ta đã cảnh cáo ngươi rồi, quay đầu lại ngươi cũng đừng trách ta. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được một đạo âm độc ánh mắt hướng nàng phóng tới. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, chống lại Lâm Thanh cặp kia phẫn nộ âm lệ ánh mắt. Hắn không có tới nữa, mà là bụng lấy phần bụng, khập khiễng đi xa. Không bao lâu đã tới rồi một người, thay thế Lâm Thanh đứng ở đó kiểm tra đã đến mỗi một vị ám sát giả. Tô Lạc là lần đầu tiên tham gia loại này sát thủ bầy tụ, nhưng rắn hổ mang lại không là lần đầu tiên rồi. Cho nên hắn quen thuộc mang Tô Lạc đi qua, vừa đi một bên cho Tô Lạc giảng giải, nơi này có rất nhiều lợi hại người, ngươi đừng cho là mình có vài cái tử, tự không đem người khác để vào mắt, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn ôm kính sợ chi tâm. Trước mắt là nguyên một đám trống trải sân bãi, không ít người đã đợi ở đằng kia rồi, top 5 top 3, có hiểu biết hội tụ ở một bên nói chuyện, không có hiểu biết liền ngồi xếp bằng xuống tu trình. Tô Lạc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nhân số, có chừng 30 người bộ dạng. Đúng vào lúc này, đội phó lên tiếng, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, lần này tổng cộng 30 người, phân 5 tổ, 6 người làm một tổ. Nói xong, đội phó mà bắt đầu báo tên, Ngốc Ưng, Cẩu Hùng, Lang Diệt, Tà Nha, Xích Hổ, các ngươi 5 cái là địa cấp, là đội trưởng, các ngươi khả dĩ đi lên giúp thăm. Sau đó Tô Lạc tự chứng kiến 5 cái hoặc người vạm vỡ hoặc cao thấp mập ốm người đi lên giúp thăm. Tô Lạc có chút nghi hoặc, một bên rắn hổ mang tự nói cho nàng biết, 5 cái đội trưởng giúp thăm rút đến tổ số. Kế tiếp bọn hắn mà bắt đầu chọn đội viên. Tô Lạc a xong một tiếng. Đúng vào lúc này, rắn hổ mang có chút khẩn trương nói, không biết hai ta có thể hay không tại một cái tổ. Bằng lương tâm nói, rắn hổ mang là muốn cùng Tô Lạc một tổ, tuy nhiên vị này tân thủ thoạt nhìn cao lạnh, nhưng thực lực là không phản đối. Ngay tại lúc này, tự nhiên là thực lực mạnh bảo vệ tánh mạng tỷ lệ cao. Tô Lạc liếc nhìn hắn một cái, người muốn cùng ta một tổ. Rắn hổ mang vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì này thời điểm rút thăm đã bắt đầu. Đội phó, Ngốc Ưng, Cẩu Hùng, Lang Diệt, Tà Nha, Xích Hổ, các ngươi 5 người phân biệt rút thăm được 1, 2, 3, 4, 5 đội, hiện tại các ngươi khả dĩ bắt đầu chọn người rồi. Nói xong câu đó, đội phó liền hai tay giao phó tại sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt xem của bọn hắn. 5 người này chọn lựa trình tự theo thứ tự là 1 đội trưởng, 2 đội trưởng, 3 đội trưởng, 4 đội trưởng, 5 đội trưởng. Một đội trưởng Ngốc Ưng gật gật đầu. Hắn đi đến đồng cỏ lên, nhìn xem top 5 top 3 đám người, ánh mắt uy nghiêm mà lạnh túc. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Ngốc Ưng. Bởi vì Ngốc Ưng thanh danh không nhỏ, tại đây rất nhiều người đều nghe qua tên của hắn, tán thành thực lực của hắn, cho nên đều hy vọng có thể bị hắn chọn chung. Bởi vì mỗi một lần làm nhiệm vụ đều là sống hay chết khác nhau, ai cũng không muốn chết. Nhưng là rất nhanh người nhất định là phải thất vọng, bởi vì Ngốc Ưng có nhiệm vụ của mình tiểu đội, hắn không có điểm người. Mà là ánh mắt nhàn nhạt quét tới, đối với một cái hướng khác gật gật đầu, rất nhanh, liền có 5 người bước nhanh đi về hướng kên kên, ngay ngắn hướng đứng ở trước mặt hắn. Ngốc Ưng đối với đội phó gật gật đầu, ý bảo hắn đã chọn lựa tốt rồi. Đội phó đón lấy nhân tiện nói, đội thứ hai Cẩu Hùng ra khỏi hàng, rất nhanh tự chọn lấy chính hắn quen thuộc đội viên. Bởi vì bọn họ vốn chính là dùng tiểu đội phương thức báo tên. Tiếp theo là đội thứ ba, như trước như thế. Rắn hổ mang chứng kiến một cái người quen biết tiến vào đội thứ ba, người này tựu là trước kia cùng Tô Lạc kết qua thù Lâm Thanh. Lâm Thanh ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, ánh mắt có chút bất thiện. Bọn hắn trong đội ngũ 5 người đều là quen thuộc, lúc này còn thiếu một người, đội trưởng Lang Diệt nhìn chúng một người, hắn hắn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đi đến Tô Lạc trước mặt. Ca, Lâm Thanh đi đến Lang Diệt trước mặt, giật nhẹ ống tay áo của hắn, người này không được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lâm Thanh cùng Tô Lạc trên người. Làm nhiệm vụ thời điểm bị người nói không được, là một loại vô cùng nghiêm trọng nhục nhã. Cho nên tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Lâm Thanh. Đệ tam tiểu đội các đội viên cũng đều nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào Lâm Thanh. Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, tiến đến Lang Diệt bên tai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Không có người biết nói Lâm Thanh nói gì đó, nhưng tất cả mọi người chú ý tới Lang Diệt chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt có chút thay đổi, đó là một loại đã ghét bỏ lại chán ghét ánh mắt. Ghét bỏ cũng thì thôi, đại khái tỷ lệ là ghét bỏ tu vi không được, nhưng chán ghét. Tự là nhân phẩm vấn đề, Lang Diệt không, nữa xem Tô Lạc một mắt, tùy tiện chọn một người, liền lại để cho người kia quy đến trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Cái kia mang mặt nạ người thiếu niên, hắn đến cùng đã làm nên trò gì, có thể làm cho Lang Diệt chán ghét thành như vậy. Lâm Thanh dương dương đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, lạnh giọng một tiếng, sau đó mới trở về đến trong đội ngũ. Tô Lạc, Lâm Thanh có tâm kế ở chỗ, hắn không có trước mặt mọi người nói Tô Lạc cái gì, bởi vì nếu như nói rồi, tất nhiên sẽ bị phản bác, mà hắn hiện tại bất quá khi chúng cùng Lang Diệt kề tai nói nhỏ, không có người biết nói hắn cáo trạng cái gì, nhưng Lang Diệt thái độ lại như vậy chán ghét. Thật sự là một loại lại để cho người đáng ghét chiêu thuật. Tô Lạc thấy thế nào có thể sẽ xem không hiểu, chỉ có điều nàng quyết định tích lũy một tích lũy, tạm thời không chuẩn bị cùng Lâm Thanh so đo mà thôi. Nhưng là, rất nhiều người xem Tô Lạc ánh mắt tựu không giống với lúc trước. Quả nhiên, đến phiên đội thứ tư thời điểm, Tà Nha bắt đầu chọn lựa, mà dưới mắt còn thừa lại 10 người. Bởi vì đội thứ tư đội trưởng Tà Nha là một người đến, hắn cũng không có đội viên, cho nên hắn muốn theo trước mắt 10 người này chính giữa tuyển. Chương 7143, Ngốc Ưng, Cẩu Hùng, Lang Diệt, Tà Nha, Xích Hổ 2 cộng Hỏa Long Sơn tổ chức 1. 10 người này kể cả Tô Lạc, cũng kể cả rắn hổ mang. Tà Nha là một cái thân hình gầy, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén lạnh nam, hắn chắp tay sau lưng từ nơi này đứng thành một hàng 10 người trước mặt đi qua, nguyên một đám dò xét tới, cái kia xem kỹ ánh mắt làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Hắn cũng không có đa tưởng, mà là trực tiếp một chút binh điểm tướng, 1, 2, 3, 4. Như vậy mấy quá khứ đích, nhưng hắn có một chút cái thứ năm thời điểm, vừa vặn tựu là Tô Lạc, ngón tay của hắn bỗng nhiên tựu dừng lại, tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở trên người hắn. Tất cả mọi người phi thường tò mò, hắn sẽ chọn vị thứ năm người sao? Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Lâm Thanh nhỏ giọng cùng người bên cạnh đích thì thầm một tiếng, thực lực của người này liền thiên cấp cũng không phải. Quả thực tựu là đến thật giả lẫn lộn, người nói, hắn như thế nào không biết xấu hổ đến. Lâm Thanh căn bản không có hạ giọng, thậm chí còn cố ý nâng lên thanh âm, cho nên ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Thiên cấp cũng không phải người, cũng không biết xấu hổ tới đây. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt càng phát ra không được bình thường. Mà nguyên bản có một chút Tô Lạc đội thứ tư đội trưởng Tà Nha, ngón tay có chút dừng lại, đón lấy liền chỉ hướng. Đệ lục cái rắn hổ mang, nhưng rắn hổ mang lại tranh thủ thời gian nói, ta cùng Tiếu Thương Sinh cùng một chỗ. Hắn vừa nói một bên hướng Tô Lạc bên người đứng. Tiếu Thương Sinh, nói cách khác, cái này liền thiên cấp cũng không phải người, hắn gọi Tiếu Thương Sinh. Phốc phốc, không biết ai trước nở nụ cười một tiếng. Theo sát lấy là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếu Thương Sinh nhiều khí phách danh khí, một tân thủ rõ ràng dám lấy lớn như vậy danh tự. Tiếu Thương Sinh cái này tên, đủ để phong hào. Nói chuyện với Lâm Thanh đồng đội đích thì thầm một tiếng. Phong hào sát thủ, đó là thiên địa phong lôi ẩn về sau mới có tư cách phong hào, hắn thật đúng là dám lấy a, ách. Lâm Thanh trên mặt hiển hiện một vòng xem thường chi sắc. Dám đánh hắn, a, hắn chính là muốn xa lánh người này, cô lập hắn. Lại để cho hắn tại nơi này đoàn đội ở bên trong đãi không đi xuống. Ai cũng biết, đệ ngũ đội Xích Hổ là vừa vặn tấn chức địa cấp không bao lâu, xem như năm vị đội trưởng ở bên trong thực lực yếu nhất được rồi, đệ ngũ đội lần này tính nguy hiểm cũng là tối cao. Đội thứ tư tuyển xong, những người còn lại không cần tuyển, tựu đều là Xích Hổ được rồi. Xích Hổ trên mặt đã bất đắc dĩ lại phiền muộn, hắn thật dài thở dài, nhìn xem bên cạnh đội thứ tư Tà Nha, tại đây tựu chỉ có một không phải thiên cấp đã ngoài, người không thể làm chuyện tốt. Đưa hắn nhặt đi sao? Tà Nha giả bộ không nghe thấy. Xích Hổ bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt xem xét Tô Lạc một mắt, quả thực chẳng muốn nói chuyện với nàng. Một bên rắn hổ mang gặp tất cả mọi người ghét bỏ Tô Lạc, đã đối với Tô Lạc chân thành hắn không thể không thay Tô Lạc giải thích, chúng ta A Sinh tuy nhiên là tân thủ, nhưng thực lực của hắn cường lắm. A Sinh, Tô Lạc chính mình nghe thế cái nickname đều dưới một chút, bất đắc dĩ lườm rắn hổ mang một mắt. Mà người chung quanh mặc dù không có cười vang, nhưng rất nhiều người lông mày đều có chút thượng trọn, đó là khinh thường, cũng là không tin. Tại sát thủ giới, chỉ nhận thực lực, những thứ khác nói khoác cái gì, một mực không nhận. Rắn hổ mang khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc, người nói chuyện nha, người nói mau lời nói nha. Tô Lạc, câm miệng. Rắn hổ mang, người không nói bọn hắn làm sao biết ngươi lợi hại. Tô Lạc, ngây thơ. Rắn hổ mang, ngươi. Đúng vào lúc này, đứng tại đối với phía trước đội phó lần nữa ra sân, hắn ngắm nhìn bốn phía, đem sở hữu tất cả biểu lộ thu hết vào mắt về sau, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, như là đã chọn xong, như vậy, kế tiếp bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đội phó ngắm nhìn bốn phía, sau đó đem nhiệm vụ tác chiến tuyên bố xuống dưới. Bọn hắn gặp phải nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau, phương Bắc Oán Linh Thảo Nguyên chi địa, Kim Ô Đường một chi thương đội tại vận chuyển hàng hóa thời điểm tao ngộ công kích, bị thương mấy người, chết một người, Kim Ô Đường rơi xuống sát thủ lệnh, thỉnh cầu diệt sát bọn này đạo tặc. Đội phó nhạt âm thanh nói, địch nhân chiếm giữ tại Hỏa Long Sơn, thủ lĩnh Triệu Không Ai Hàn, pháp sư tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết, cuồng chiến sĩ, đại tổng quản quản thị, pháp sư, về phần mặt khác cường giả, chính các ngươi tìm. Đội phó nói, cần phải có người lẻn vào cướp lấy tình báo, cần phải có người chiến đấu, ở trong đó bất cứ chuyện gì chính các ngươi thương lượng đến, nhiệm vụ sau khi hoàn thành rồi hãy tới tìm ta. Nói xong câu đó, đội phó khoát khoát tay, chính mình muốn đi. Bởi vì Tô Lạc là lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, rắn hổ mang cho rằng Tô Lạc không rõ, vì vậy lặng lẽ nói với hắn, dẫn đội chính đội phó trước sau như một như thế, bọn hắn đem nhiệm vụ hạ phát, đến tại chính bọn hắn, thực lực của bọn hắn chỉ cần tỏa trấn thì tốt rồi. Đúng vào lúc này, không biết ai bỗng nhiên hô một tiếng, đội phó, lần này cần chơi thưởng trì trò chơi sao? Thưởng trì trò chơi, đó là cái gì? Tô Lạc còn thật sự có chút hít mộng, nàng phát hiện cái này thiên sát trong tổ chức có rất nhiều chính bọn hắn người mới biết được tiếng lóng, ngoại nhân căn bản không hiểu. Rắn hổ mang gặp Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, vì vậy liền nói cho nàng biết, thưởng trì trò chơi rất đơn giản, tựu là một hồi đánh bạc trò chơi. Mỗi người khả dĩ đầu nhập nhất định mức thiên tệ, sau đó dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành đến kết toán thiên tệ, dựa theo độ hoàn thành top 5 tên đến kết toán, độ hoàn thành đệ nhất danh người, đem cũng tìm được tuyệt đại bộ phận tiền thưởng. Rắn hổ mang lắc đầu, người bình thường đều cam tâm tình nguyện chơi cái trò chơi này, đây chính là rất kích thích. Tô Lạc phát hiện một tia ánh mắt chằm chằm vào nàng xem, nàng không chút nào yếu thế chừng trở về, phát hiện là cái kia gọi Lâm Thanh ra hỏa. Trước khi đưa ra thưởng trì trò chơi, cũng là cái này Lâm Thanh. Thế nhưng mà hắn nhìn mình cằm chằm làm gì vậy? Tô Lạc có chút nghi hoặc, rắn hổ mang cũng chứng kiến Lâm Thanh rồi, trong nội tâm lột bột một chút, hắn kéo kéo Tô Lạc góc áo đối với nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi ta lặng lẽ nghe xong xuống, cái này Lâm Thanh ca ca, tựu là đội thứ ba đội trưởng Lang Diệt, mà Lang Diệt. Nghe nói là chúng ta ở đây tất cả mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất. Hắn làm như vậy, ngoại trừ giúp hắn huynh trưởng bên ngoài, rất lớn một bộ phận cũng là nhằm vào ngươi. Tô Lạc hiếu kỳ, thường trì nhiệm vụ. Làm sao lại nhằm vào ta hả? Rắn hổ mang lắc đầu nói, dựa theo độ hoàn thành top 10 phân, ngươi là phân không đến, hơn nữa dựa theo độ cống hiến mà nói. Mỗi người ít nhất 500 thiên tệ cất bước. Hắn trong nhận thức biết, ngươi một tân thủ, nơi nào đến 500 thiên tệ. Nếu như ngươi cầm không đi ra, chẳng phải là rất mất mặt. Rắn hổ mang cười khổ, có muốn hay không ta cho ngươi mượn điểm. Tô Lạc lắc đầu, mà lúc này, từng trong đội viên, cũng bắt đầu hướng chính mình đội trưởng chỗ đó giao tiền. Tô Lạc chỗ đội ngũ là đệ ngũ đội, đội trưởng Xích Hổ, mặt khác có hai vị đội viên, danh hiệu là Hoa Còng cùng Quắc Quắc. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, đánh giá Tô Lạc, trong mắt tràn đầy nghi vấn, cho nên thái độ xưng không thượng có thật tốt, nhưng cũng không có ác ngữ tương hướng. Hoa Còng đến cùng lão thành một ít, hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đội phó đã đáp ứng thưởng trì trò chơi rồi, 500 thiên tệ cảm ơn. Xích Hổ thân là đội trưởng, tự nhiên sẽ không làm như vậy mất mặt sự tình, cho nên loại này việc vặt vãnh Hoa Còng tự động tựu đã làm. Tô Lạc a xong một tiếng, rất nhiều người đều tại âm thầm đánh giá Tô Lạc, mà ngay cả cách đó không xa. Chương 7144, Hỏa Long Sơn tổ chức 2 cộng đệ ngũ đội nguy cơ 1. Rất nhiều người đều tại âm thầm đánh giá Tô Lạc, mà ngay cả cách đó không xa Lâm Thanh, giờ phút này đều dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua Tô Lạc. Hắn cũng là lại lần nữa tay tới. Tự nhiên biết nói tân thủ lợi nhuận thiên tệ rất khó rất khó. Tô Lạc hiện trong tay có thiên tệ sao? Thật đúng là có, không nhiều không ít vừa vặn 500, trước một tay nhiệm vụ nàng đã làm một tay đại, cho nên mới có nhiều như vậy ban thưởng. Tô Lạc đem 500 thiên tệ chuyển cho Hoa Đà, sau đó nàng số ở bên trong. Tựu thật sự một mao tiền cũng không có. Rắn hổ mang bừng tỉnh đại ngộ, xác thực hắn có 500 thiên tệ, nhưng là bây giờ. Ngươi số ở bên trong một cọng lông cũng không có a. Rắn hổ mang hạ giọng, nếu không ta cho ngươi mượn điểm. Tô Lạc khoát khoát tay, không cần. Rắn hổ mang, vì sao? Tô Lạc lạnh nhạt nói, cầm thưởng chỉ nhiệm vụ thì có trước rồi. Xuy, bên cạnh một giọng nói truyền đến, xác thực trong đội ngũ cuối cùng một vị, gọi Tuyết Hồ. Rắn hổ mang đã gặp nàng, lúc này có chút nhíu mày, nói cho Tô Lạc, ta vừa mới nhìn đến Lâm Thanh lôi kéo nàng nói chuyện, thỉnh thoảng hướng chúng ta bên này lườm một mắt, khẳng định đang nói ngươi. Tô Lạc từ chối cho ý kiến, nhưng là lời này bị Tuyết Hồ nghe thấy được, nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, thái độ ngạo mạn cực kỳ, đúng vậy a, ta vừa rồi tựu là cùng Lâm Thanh nói lời nói trở về, như thế nào, không được sao? Tuyết Hồ vây quanh Tô Lạc nhíu một vòng, hai tay hoàn ở trước ngực, trong miệng chật chật lên tiếng, ta thật đúng là nhìn không ra, người có cái gì ngạo mạn tư cách. Nói xong, lưu lại một cười chào phúng cho, nàng quay người tiêu sái ly khai. Đệ ngũ đội trưởng Xích Hổ đem thiên tệ để vào thưởng ao ở bên trong, hơn nữa cùng còn lại bốn cái đội trưởng thương nghị như thế nào phân phối nhiệm vụ lần này, cuối cùng lúc hắn trở lại, sắc mặt có đen một chút. Cùng hắn đồng thời trở về Hoa Đà sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Làm sao vậy? Tuyết Hồ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ chúng ta lần này phân phối nhiệm vụ rất kém cỏi? Có thể đừng nói nữa. Hoa Đà lườm Tô Lạc một mắt, khoát khoát tay nói, đi thôi. Tuyết Hồ còn rất là hiếu kỳ, bước nhanh đuổi theo mau, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra nha? Đó là một biết nói chính mình nữ tính ưu thế, cũng lại thiện trường dùng nữ tính ưu thế cho mình giành phúc lợi cô nương, cho nên tại nàng hờn dỗi xuống, Hoa Đà đến cùng hay là cùng nàng thì thầm vài câu. Tuyết Hồ sau khi nghe, lập tức chọc tức, trong miệng hô hào, sao có thể như vậy? Sao có thể đối với chúng ta như vậy đệ ngũ đội? Tự bởi vì chúng ta đội có một cái phế vật, muốn thoát ly trong chiến đấu. Không tiến vào trong chiến đấu, chúng ta đây còn chơi cái gì thưởng chỉ trò chơi? Chúng ta căn bản không có khả năng cầm được ban thưởng A. Đây không phải là vì người khác làm quần áo cưới sao? Hoa Đà sắc mặt cũng là cực kỳ lúng túng. Tuyết Hồ quay đầu lại hung hăng chừng Tô Lạc một mắt, hừ lạnh một tiếng, đều là ngươi. Tô Lạc có chút nhíu mày, tính tình của nàng cũng không tốt lắm, đối mặt người khác khiêu khích, nàng có đôi khi chẳng muốn đáp lại, nhưng nếu như gặp được tâm tình khó chịu mà nói. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị ra tay thời điểm, Xích Hổ quay đầu hướng Tuyết Hồ nói, đã thành, bớt tranh cãi, mau tới đây. Hừ, Tuyết Hồ hung hăng chừng Tô Lạc một mắt, lúc này mới bước nhanh đuổi theo đội trưởng, trong miệng nói nhỏ nói không ngừng. Nàng tại cáo trạng ngươi, rắn hổ mang hạ giọng nói cho Tô Lạc, hắn hay là rất coi được Tô Lạc. Cái này Tuyết Hồ cũng là thiên cấp, thực lực còn không bằng ta, sao có thể với ngươi so. Nếu như ta là ai, khẳng định cho nàng cái nếm mùi đau khổ, giáo huấn một chút nàng. Rắn hổ mang ở một bên châm ngòi, Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Rắn hổ mang chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lưng bay lên, lập tức, hắn một câu cũng không dám nói. Tô Lạc rất nhanh đã biết rõ đệ ngũ đội dẫn tới chính là nhiệm vụ gì. Thủ vững đại bản doanh, nhưng rắn hổ mang đem tin tức này nói cho Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc còn sửng sốt một chút, cho nên lời này có ý tứ là. Rắn hổ mang gật đầu, vui mừng nói, tựu là mặt chữ thượng ý tứ. Tô Lạc nhìn hắn một cái, ngươi thật giống như thật cao hứng. Rắn hổ mang, đương nhiên a, thủ vững đại bản doanh là an toàn nhất, đơn giản trắng ra nói tựu là làm hậu cần, chúng ta đều không cần chiến đấu cái gì, người biết mặt khác bốn tổ là làm cái gì sao? Tô Lạc lắc đầu, rắn hổ mang nhìn có chút hả hê nói, bọn hắn bốn tổ, phần đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đoàn đoàn bao vây Hỏa Long Sơn, bốn tuyến. Song song, hướng Hỏa Long Sơn thẳng tiến, ngươi nói cái này nhiều lắm nguy hiểm a. Ngươi cao hứng, một tay vỗ rắn hổ mang một chút, hắn nhìn lại, phát hiện là đội viên một trong Quắc Quắc. Quắc Quắc là một vị nhiệt huyết thiếu niên, trên lưng khiêng một tay cự kiếm, uy vũ mười phần, tràn đầy chiến đấu dục vọng, hận không thể đấu thiên đấu địa đấu không khí. Rắn hổ mang không cho là đúng, chiến đấu có cái gì tốt? Quắc Quắc nhìn hằm hằm hắn, ngươi coi như sát thủ sao? Một điểm tâm huyết đều không có, tại tổ chức chúng ta ở bên trong không chiến đấu không chảy máu, ngươi tiến đến làm gì? Còn không bằng đi qua người bình thường sinh hoạt, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều vị này mới đồng đội một mắt, cảm thấy hắn mà nói còn có chút đạo lý. Rắn hổ mang bị đối ra mặt đỏ lên, kiên trì đối trở về, ta không phải ý tứ này. Quắc Quắc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lườm Tô Lạc một mắt, hai người các ngươi, cản trở. Nói xong, hắn liền khí đi qua một bên đi, đệ ngũ đoàn người viên có đội trưởng Xích Hổ, Hoa Đà, Quắc Quắc, Tuyết Hồ, rắn hổ mang. Còn có Tô Lạc, tổng cộng 6 người. Bọn hắn tự lưu thủ tại đại bản doanh. Mà còn lại đội, tại tiếp thu đến nhận chức vụ về sau, đều theo đệ ngũ đội cửa ra vào đi ngang qua. Đội thứ nhất ngốc ưng đội trải qua thời điểm, hắn một người trong người cười lấy cùng Hoa Đà chào hỏi, Hoa Đà quay mặt qua chỗ khác, cái kia càng là nháy mắt ra hiệu, vui tươi hớn hở nói, này nha, Hoa Đà ngươi cũng không nên tức giận, ai cho các ngươi vận khí tốt như vậy, bị lưu thủ nữa nha, không tham chiến thật tốt nha. Yên tâm, nếu như chúng ta bên này nhịn không được hội kêu ngươi đám bọn họ trợ giúp. Hoa Đà khí mặt đỏ dần, không muốn nói chuyện, nháy mắt ra hiệu có thể không chỉ đội thứ nhất, đệ nhị đệ tam đội thứ tư càng là không ít, đặc biệt là đội thứ ba, bởi vì đội thứ ba có Lâm Thanh, hắn thừa cơ hội này cũng không thiểu chế ngạo bọn hắn. Bất quá khi Tô Lạc đứng lên muốn động thủ đánh hắn thời điểm, hắn chạy so con thỏ còn nhanh, lập tức không thấy bóng dáng. Hắn như thế nào chạy nhanh như vậy? Quắc quắc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, ta cái này còn không có động thủ, bỏ chạy rồi, sách. Hoa Đà tức giận nói, hắn ca là Lang Diệt, người dám đánh hắn. Quắc quắc lập tức không muốn nói chuyện, Tuyết Hồ cười lạnh nói, chúng ta nơi này chính là có người cùng hắn đánh qua một trận, may mắn chui vào tổ ba, bằng không thì, ha ha. Nói xong, Tuyết Hồ không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Tô Lạc ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, Xích Hồ thấy mọi người mắt thấy nhanh nhao nhao đi lên, không khỏi nhíu mày, đều câm miệng. Rốt cuộc là đội trưởng lên tiếng, mọi người cũng không có nói cái gì nữa rồi, nhưng nội tâm cảm xúc bất mãn, còn tiếp tục bất mãn. Xích Hổ phân phó xuống dưới, chúng ta tuy nhiên là xuất kỳ bất ý tiến công, nhưng bảo vệ không được đối phương biết nói kế hoạch của chúng ta, cho nên tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta cảnh giới. Hoa Đà ngươi cùng ở bên cạnh ta, còn lại bốn người phụ trách đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phạm vi cảnh giới 10 dặm. Chương 7145, đệ ngũ đội nguy cơ 2 cộng đại bản doanh 1. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đảm nhiệm tuyển, quắc quắc, phía đông là Hỏa Long Sơn phương hướng, ta đi phía đông, nói không chừng có chiến đấu. Tuyết Hồ, ta đây tự phía nam, vạn nhất có chuyện gì, ta khả dĩ trợ giúp ngươi. Rắn hổ mang nhìn xem Tô Lạc, hắn lại để cho Tô Lạc trước tuyển. Tô Lạc, ta phương bắc, rắn hổ mang thở ra một hơi, khai mở tâm cực kỳ, bởi vì còn lại về phía tây. Khoảng cách Hỏa Long Sơn là xa nhất, Hỏa Long Sơn người dù thế nào, cũng không có khả năng đường vòng phía tây đi a. Phân phối hoàn tất về sau, mọi người liền xuất phát. Quắc quắc cùng Tuyết Hồ hai người cười cười nói, tựa hồ quan hệ vô cùng tốt. Trong lúc vô hình liền đem Tô Lạc cô lập. Bất quá Tô Lạc cũng không thèm để ý như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự muốn cùng những này tinh thần cảnh vừa mới xuất đầu mau đầu tiểu tử so đo sao? Cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, Tô Lạc đi vào phương Bắc về sau, liền một mực đợi bất động. Nàng trong đầu suy nghĩ chính là, huyết sắc đồ thần đến cùng là vật gì? Nàng tiến vào không gian chuẩn bị hỏi một câu Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà giờ phút này Nam Cung Lưu Vân như trước mắt nhắm chặt, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Tô Lạc không đành lòng quấy rầy, thật sâu ngóng nhìn hắn một hồi lâu, rồi mới từ trong không gian rời khỏi. Đã Nam Cung Lưu Vân hôn mê bất tỉnh, vậy tìm có khả năng biết đạo nội tình người. Như vậy, ai sẽ là có khả năng biết đạo nội tình người đâu? Không hề nghi ngờ là Hỏa Long Sơn nhóm người kia, cho nên Tô Lạc chuẩn bị hướng Hỏa Long Sơn đi một lần. Nhưng mà không đợi nàng hướng Hỏa Long Sơn đi, chợt nghe đến một đạo chân đạp đến lá rụng thanh âm. Tại xum xuê trên nhánh cây ngồi xuống Tô Lạc. Tô Lạc chứng kiến một vị trẻ tuổi chính đứng dưới tàng cây, hắn quấn cây một vòng, cuối cùng quyết định nhảy lên cây. Tô Lạc cũng không nhúc nhích, cho nên khi vị trẻ tuổi này nhảy lên cây thời điểm, vừa vặn cùng Tô Lạc bốn mắt nhìn nhau. Người trẻ tuổi không có nghĩ tới đây lại tàng có người. Hắn chẳng qua là muốn nhảy lên đến lên cao nhìn xa, nhìn một cái thiên sát đại bản doanh, lại không nghĩ rằng. Ngươi là thiên sát sát thủ, người trẻ tuổi chằm chằm vào Tô Lạc, mục lóng lánh. Tô Lạc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, cái bình tĩnh nhìn qua đối phương, ánh mắt trầm ổn mà nội liễm. Ai ngờ, Tô Lạc còn không có chuẩn bị cầm đối phương như thế nào, đối phương cũng đã lấy ra chủy thủ. Hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên chờ ở cái này, không bắt ngươi thì bắt ai. Nói xong, đối phương bay thẳng đến Tô Lạc mặt chộp tới, đồng thời chủy thủ trong tay cũng không có nhàn rỗi, sự bị bắt lấy Tô Lạc về sau, trực tiếp tự bôi cổ nàng thượng. Ai ngờ. Đối phương còn không có đụng phải Tô Lạc, cũng đã trở tay bị Tô Lạc cầm xuống. Ngươi, hắn phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi như thế nào lợi hại như thế? Không phải nói lần này tới tối đa cũng là địa cấp sao? Thực lực của ngươi có thể so với ta nhận thức địa cấp mạnh hơn nhiều. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, từ đối phương trong lời nói rất dễ dàng cũng có thể thấy được, hắn biết nói lần này ám sát Hỏa Long Sơn kế hoạch. Tên của ngươi, Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, đối phương cũng không muốn nói. Nhưng Tô Lạc có rất nhiều biện pháp lại để cho hắn mở miệng. Khi biết được đối phương tên của, Tô Lạc có chút sửng sốt một chút, phó huấn luyện viên. Tựu ngươi, đối phương lập tức buồn bực, có ý tứ gì? Có ý tứ gì sao? Ta làm sao vậy? ta rất yếu sao? Tô Lạc một bộ chẳng lẽ ngươi rất cường ư ánh mắt. Đối phương lập tức ỉu xìu, xác thực, tại cái mặt nạ này mặt người trước mình quả thật rất yếu, nhưng là... Chẳng lẽ ngươi là chi đội ngũ này thủ lĩnh? Người trẻ tuổi gắt gao trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp dùng cây mây đưa hắn trói thành một đoàn. Tô Lạc cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp dùng cây mây đưa hắn trói thành một đoàn, đang chuẩn bị đưa đến đại bản doanh đi, bỗng nhiên, nàng lỗ tai khẽ động, bởi vì nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Phía đông, Tô Lạc nhớ rõ phía đông là vị kia chiến đấu thiếu niên địa bàn, giờ phút này bên kia chiến đấu âm thanh phi thường kịch liệt. Ngược lại là đại bản doanh bên kia không có bất kỳ động tĩnh. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc chuẩn bị trực tiếp cầm trong tay buộc chặt tốt người này, cự ly xa hướng đại bản doanh phương hướng ném. Bị nhốt người này gặp Tô Lạc đưa hắn giơ lên cao cao, trong lòng của hắn có chút sợ, này này, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì vậy? Lời còn chưa dứt, Tô Lạc đã trực tiếp đưa hắn ném ra ngoài đi. Đã thấy người này ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng biến mất tại phía chân trời. A, à, hắn ở giữa không trung liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, tê tê nha, quá dọa người rồi. Hắn ý đồ giãy giụa, thế nhưng mà cái này cây mây trói hắn quá chặt, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp. Hắn càng giãy giụa, cây mây buộc chặt càng chặt, đau hắn nếu không dám lộn xộn. Trong đại bản doanh đội trưởng cùng Hoa Đà hai người nghe được vang lên, vô ý thức đều ra phòng, sau đó bọn hắn tự chứng kiến cuộc đời này không cách nào quên một màn. Một đạo nhân ảnh lại từ giữa không trung hướng bên này bay tới. Rõ ràng không là chính bản thân hắn nguyện ý phi, mà là bị người quăng ra. Đội trưởng cùng Hoa Đà tranh thủ thời gian thối lui mấy bước. Lại nghe bành một tiếng vang thật lớn. Người này rơi đập tại đại bản doanh phía trước 3 mét chỗ. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hình người vũng hố, là bị người này ném ra đến. Mà người này, hắn đã thổ huyết hôn mê, nhưng còn chưa có chết. Đội trưởng cùng Hoa Đà liếc nhau. Người kia là ai buộc chặt, vì sao ném ở chỗ này? Không đều đội trưởng nói chuyện, Hoa Đà đã bước nhanh tiến lên, nhảy vào trong hầm, một tay lấy người này ôm đi lên, ba lưỡng bàn tay đưa hắn đập tỉnh. Ngươi là, Xích Hổ chứng kiến đối phương. Trên mặt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, Hỏa Long Sơn người. Tỉnh lại người, chứng kiến trước mắt hai người, không khỏi chửi ầm lên, các ngươi tựu là thiên sát người. Xem ra bọn hắn lẫn nhau cũng biết lẫn nhau tồn tại. Cũng thế, cái này khối vắt chảy ra nước chi địa, ngoại trừ Hỏa Long Sơn người, có thể không phải là thiên sát tổ chức sát thủ đến sao? Nếu là Hỏa Long Sơn người, Xích Hổ nhìn Hoa Đà một mắt, Hoa Đà gật đầu, theo trong tay áo móc ra chủy thủ. Rất nhanh người này tựu thừa nhận, hắn xác thực đến từ Hỏa Long Sơn, hơn nữa còn là phó huấn luyện viên. Đàm Tuyết bên người phó huấn luyện viên, Hoa Đà ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua lấy người trước mắt. Hắn đang ép cung cấp, đối phương không thể không gật đầu. Hoa Đà cùng đội trưởng trao đổi một ánh mắt, một gã phó huấn luyện viên, thực lực ít nhất bọn hắn bên này địa cấp, kết quả là như vậy bị người ném đã tới. Hơn nữa chính xác còn như vậy tinh chuẩn, ai trói ngươi, ai đem ngươi ném tới? Hoa Đà ép hỏi, vấn đề này. Cho dù Hoa Đà không ép hỏi, vị này phó huấn luyện viên cũng muốn nhả rãnh. Một cái mang mặt nạ người, hắn là thủ lĩnh của các ngươi à? Phó huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, rơi vào tay các ngươi trong tay, không oan uổng. Thủ lĩnh, Xích Hổ trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, hắn biết không phải là thủ lĩnh, cũng không là phó thủ lĩnh, bởi vì cái kia hai vị còn có trọng yếu nhiệm vụ, cũng không ở bên cạnh. Hơn nữa, bọn hắn cũng không mang theo mặt nạ, cho nên khi Hoa Đà nhìn xem đội trưởng chính là thời điểm. Đội trưởng lắc đầu. Hoa Đà tại trong lòng thầm nghĩ, không phải thủ lĩnh, cũng không phải đội phó, này sẽ là ai? Cái hướng kia, Hoa Đà trong nội tâm như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không có nói ra đến. Các ngươi không phải có lẽ tại Hỏa Long Sơn sao? Như thế nào hướng bên này hả? Chương 7146, Đại Bản Doanh 2 cộng sức chiến đấu bạo bề ngoài 1. Các ngươi không phải có lẽ tại Hỏa Long Sơn sao? Như thế nào hướng bên này hả? Hoa Đà tiếp tục thẩm vấn. Phó huấn luyện viên cười lạnh, tự hứa các ngươi vây quanh Hỏa Long Sơn, không cho phép chúng ta vây quanh các ngươi à? Chậc chậc, có ý tứ gì? Hoa Đà nội tâm lột bột một chút, gấp giọng hỏi ra khẩu. Có ý tứ gì? Ha ha, đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ, ta có thể nói cho các ngươi biết, hảo hảo đối đãi ta, nói không chừng đợi chút nữa các ngươi còn có thể đổi về đi một cái đầu người. Nói xong câu đó, phó huấn luyện viên tự không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, đội trưởng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trực tiếp tự đối với vị này phó huấn luyện viên bức cung. Được ra kết luận vậy mà cùng hắn trong tưởng tượng nhất trí. Bọn hắn bên này đi vây quanh Hỏa Long Sơn, nhưng kết quả là người ta Hỏa Long Sơn đã sớm dẫn theo người bình thường đến đánh lén bên này đại bản doanh rồi. Nói cách khác, cái kia bốn chi đội ngũ hội chụp một cái không, nhưng bọn hắn cái này chi đệ ngũ tiểu đội sẽ bị Hỏa Long Sơn cao thủ đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Toàn bộ diệt, nghĩ vậy, đội trưởng phía sau lưng một hồi phát lạnh. Hết lần này tới lần khác lần này lĩnh đội cùng phó lĩnh đội đều không tại. Nhanh, lại để cho bọn hắn toàn bộ trở về. Xích Hổ phân phó Hoa Đà. Hoa Đà tranh thủ thời gian tiếng còi tử, ý bảo tràn ra đi các đội viên mau trở lại. Giờ phút này lòng của hắn là sợ, trước khi còn nghĩ đến chiến đấu, lập tức, bọn hắn sẽ có một hồi gian khổ vô cùng ác chiến, hơn nữa. Hay là không thắng được chiến đấu, ngẫm lại đều bị người tuyệt vọng. Thế nhưng mà cái còi thổi ra về sau, chạy về đến cũng chỉ có rắn hổ mang một người, những người khác không có phản ứng. Mà giờ khắc này, ở vào phía đông thiếu niên sát thủ Quắc Quắc, đang tại dùng một hồi xem như thần ánh mắt nhìn Tô Lạc. Quá, chấn, kinh, rồi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ xuất hiện như vậy nghịch chuyển. Trước khi hắn khiêng đại đao, tại đây khối khu vực đi rồi, trong nội tâm còn oán trách lấy không có chiến đấu, theo oán trách không có chiến đấu đến oán trách vị kia người đeo mặt nạ đồng đội. Nhưng rất nhanh, đã có người xông lên ý đồ dùng thuốc mê lừa hắn mặt, một người khác càng là trực tiếp ra tay với hắn. Hai người liên thủ, Quắc Quắc phát hiện mình vậy mà không địch lại. Rất nhanh hắn tựu đang ở hạ phong, hơn nữa có nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Ngay tại địch nhân chủy thủ cơ hồ muốn cắm vào trái tim của hắn chi tế, một người xuất hiện. Người đeo mặt nạ đồng đội đi ra về sau, trực tiếp một cước đạp bay hai người kia, đưa hắn theo nguy cơ chung giải cứu ra. Quắc Quắc còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một người, người này. Quắc Quắc xem qua đối phương bức họa, lúc này lên tiếng kinh hô: Tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết. Nàng là Hỏa Long Sơn tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết, nàng tại sao lại ở chỗ này? Quắc Quắc mộng, cả người đều không đúng, còn lại bốn tiểu đội không phải đi vây quét Hỏa Long Sơn sao? Thế nhưng mà Hỏa Long Sơn tổng huấn luyện viên làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là cố ý, hay là vô tình ý? Đàm Tuyết lại để cho lòng của hắn lập tức trụy lạc đáy cốc. Bởi vì Đàm Tuyết nói thẳng, đưa bọn chúng giết, mau chóng đi bọn hắn đại bản doanh. Tổng huấn luyện viên, không lưu người sống. Đàm Tuyết, giết chết bất luận tội. Vâng, Đàm Tuyết ra lệnh một tiếng, lập tức, dưới tay nàng chi nhân, chỉ ít có mấy chục cái, trong nháy mắt ùa lên. Nhìn xem cái kia nguyên một đám thực lực ít nhất tinh thần cảnh hai sao người, Quắc Quắc tâm từng đợt xuống trụy lạc. Đã xong, cái này thật sự hết con bê. Dùng thực lực của hắn, tối đa chỉ có thể khiêng một cái, hiện tại mấy chục cái a. Muốn chết, Đàm Tuyết khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, kim ô đường hàng nàng dám đoạt, còn sợ cái này chính là mấy chục cái thiên sát người. A, vây quét Hỏa Long Sơn, nàng kia tự phương pháp trái ngược, vây quét bên này đại bản doanh. Đàm Tuyết vốn cho là chính mình ổn thao thắng khoán, bởi vì địch quân chủ lực đều bị bọn hắn dẫn đi Hỏa Long Sơn, còn lại cái này chi đóng ở đại bản doanh đội ngũ nhất định là thực lực yếu nhất. Tính toán của nàng tựu là, trước tiêu diệt thực lực yếu nhất một chi đội ngũ, còn lại bốn chi lại từng cái đánh bại, đạt tới toàn diệt địch nhân mục đích. Cho nên Đàm Tuyết dẫn theo hơn 10 vị tinh thần cảnh sơ giai tu luyện giả tới, nhưng làm cho nàng như thế nào đều không nghĩ tới chính là. Rầm rầm rầm, trước mắt chiến cuộc, đang tại phát hiện nghịch chuyển. Nguyên bản nàng cho rằng ổn thao thắng khoán cục diện cũng không tồn tại, ngược lại là địch nhân đột nhiên xuất hiện một cường giả, một cái mang theo mặt nạ cường giả, hắn vậy mà dùng lực lượng một người, chiến đấu cả chi đội ngũ. Mấy chục cái tinh thần cảnh sơ giai a, giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất, bọn hắn không chết, nhưng mỗi người đều trọng thương đến tàn, không trên giường nằm cái 3 năm 5 năm, căn bản tựu không khả năng tốt bắt đầu. Trợn mắt há hốc mồm làm sao dừng lại Đàm Tuyết, huyết nóng thiếu niên Quắc Quắc. Giờ phút này trong mắt chừng rất tròn. Trời à, yêu thọ á, làm sao có thể a? Cái mặt nạ kia người, trước khi bị tất cả mọi người trào phúng không có thực lực. Mà ngay cả chính hắn đều trong lúc vô tình đã đâm như vậy một đôi lời, có thể kết quả. Hắn dĩ nhiên là ẩn tàng cao thủ, hơn nữa còn là đặc biệt cao thủ cái chủng loại kia. Đàm Tuyết thủ hạ tất cả đều ngã xuống, giờ phút này nàng chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Rất tốt, Đàm Tuyết khóe miệng giơ lên một vòng trào phúng cười lạnh. Ngược lại là thật không ngờ, các ngươi chi đội ngũ này ở bên trong vậy mà đã ẩn tàng cao thủ như vậy, các ngươi thủ lĩnh lần này thật đúng là học thông minh, bất quá, thì tính sao? Đàm Tuyết hai đầu lông mày tràn đầy khinh thường cười lạnh, ngươi đánh không lại ta đấy. Tô Lạc không nói gì, nàng hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở mặt nạ ở bên trong, chỉ lộ ra cặp mắt kia. Mắt của nàng con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, giờ phút này càng là giống như hàn xương. Không có có lời nói thêm càng thừa thải, nàng trực tiếp phát động tiến công. Đàm Tuyết cười lạnh, cái có lòng tin hay không người, mới có thể đánh đòn phủ đầu, nàng chưa bao giờ cần như thế. Ngay tại Đàm Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, Bỗng nhiên, nàng phát hiện một giây sau cái kia người đeo mặt nạ đã đến trước người của nàng. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Ngươi, Đàm Tuyết lời còn chưa nói hết, tự phát hiện mình dưới lòng bàn chân mặt đất phát sinh kịch liệt vặn vẹo, nàng nếu không chạy không được, nhưng lại xông về phía trước đi. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng phát hiện mình tựa hồ bị khống ở, toàn thân không thể động đậy. Toàn bộ thời gian đều phảng phất tại lúc này đình chỉ chảy xuôi. Đây là Tô Lạc vừa học không bao lâu địa mạch dạ lưu dung hợp không gian trọng lực thuật. Nhiều mặt trọng điệp xuống, quả nhiên có hiệu quả. Cái trong nháy mắt liền đem Đàm Tuyết khống chế được. Đối với cường giả mà nói, cái này trong nháy mắt có thể quyết ra thắng bại. Cho nên khi Đàm Tuyết phát giác được chính mình khẽ động đều không nhúc nhích được thời điểm, đầu óc của nàng trống rỗng, nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Băng xương trụ, lăng không một đạo băng xương trụ nện xuống đến, đem Đàm Tuyết nện hôn mê bất tỉnh. Một mực đứng ở bên cạnh, nhìn từ đầu tới đuôi nhiệt huyết thiếu niên quắc quắc, giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt quả thực. Tuyệt rồi, hắn xem trên mặt đất một đống người, phải nhìn, nữa Tô Lạc quần áo đều không có nhăn một tia, giơ ngón tay cái lên, quả thực tuyệt rồi. Ngài thực lực này quả thực, quắc quắc còn được giãn được, đối với Tô Lạc tràn đầy sùng bái chi tâm, kính ngưỡng cảm giác, một mực vây quanh nàng chuyển. Ở này hay là, Tô Lạc lỗ tai bỗng nhúc nhích. Quắc quắc ý thức được Tô Lạc phải đi, quả nhiên, nháy mắt sau đó Tô Lạc nhân tiện nói, ngươi nếu nhàn rỗi không có việc gì, đem những người này hướng đại bản doanh dọn đi. Câu này lời còn chưa nói hết, trước mắt cũng đã mất đi Tô Lạc thân ảnh. Chương 7147, sức chiến đấu bạo bề ngoài 2 cộng làm sao có thể. 1. Tô Lạc nghe được đại bản doanh bên kia truyền đến thanh âm, cho nên liền rất nhanh đuổi tới. Nàng phải nhanh nhanh chóng tấn thăng đến thiên cấp cùng địa cấp, nhiệm vụ lần này độ hoàn thành nhất định phải tối cao, chỉ có như vậy, điểm kinh nghiệm EXP cầm mới có thể tối đa. Thường chỉ trong trò chơi, mọi người đùa không chỉ là thiên tệ, còn có kinh nghiệm, mà Tô Lạc tắc thì muốn lấy đi tuyệt đại đa số thiên tệ cùng kinh nghiệm, đương nhiên đây là nàng giấu ở nội tâm nghĩ cách, không thể đối với ngoại nhân nói. Tô Lạc rất nhanh trở lại nơi trú quân, tự chứng kiến một hồi điên cuồng chiến đấu chính đang tiến hành chung. Cạnh mình có 3 người, theo thứ tự là đội trưởng Xích Hổ, Hoa Đà, Rắn Hổ Mang. Mà địch nhân tắc thì có rất nhiều, Tô Lạc một mắt nhìn đi, chứng kiến tiếp cận 50 người. Bọn hắn thực lực lớn nhiều tại tinh thần cảnh sơ giai, nhưng là có lợi hại, ví dụ như đầu lĩnh 2 người kia. Đầu lĩnh 2 người từ đầu đến cuối đều không có gia nhập chiến đấu, mà là chắp tay dựng ở một bên, mang trên mặt tự tin có chút cười yếu ớt. Bên cạnh hắn đứng một vị cùng loại với quản gia người. Nếu như không có suy đoán, đệ nhất nhân là Hỏa Long Sơn thủ lĩnh Triệu Mạc Hàn, đệ nhị danh thì là đại quản gia Quản Thị. Giờ phút này, cái kia hơn 50 người chính vây quanh Xích Hổ 3 người bọn họ chiến đấu say sưa. Xích Hổ trên người nhiều chỗ bị thương, còn lại 2 người cũng không khá hơn chút nào. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nếu là nàng đội viên toàn bộ vẫn lạc, mặc dù nàng giết rất nhiều người, nhiệm vụ độ hoàn thành cũng sẽ biết rất thấp, đây không phải nàng muốn kết quả. Như vậy, chiến A, Tô Lạc trực tiếp ra tay. Địa mạch dạ lưu, Tô Lạc phạm vi lớn phóng thích địa mạch dạ lưu, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, lập tức, 100 mét trong phạm vi, mặt đất như sóng lớn giống như bắt đầu khởi động. Rất nhiều người không có kịp phản ứng, lập tức té ngã trên đất. Nguyên bản cầm trong tay trường kiếm đang muốn chọc Xích Hổ người, giờ phút này cũng đứng không vững, một cái lảo đảo đâm chật rồi, lại để cho Xích Hổ tránh thoát một hồi. Xích Hổ bọn người liếc nhau, bọn hắn bên này cao thủ sao? Chẳng lẽ là thủ lĩnh đại nhân chứng kiến tình huống không đúng, chuyển trở lại cứu bọn hắn hả? Thế nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ không thấy được người a. Bọn hắn không biết là, Tô Lạc đã sớm một cái thuấn di. Tiến vào cái này trong đám người rồi, bởi vì nhiều người, cho nên tạm thời còn không người chú ý tới nàng. Không gian trọng lực thuật, lẫm đông chi băng, rầm rầm, trên bầu trời từng đợt mưa đá trụi lạc. Hơn nữa những, này mưa đá còn không phải bình thường mưa đá, mà là có độc mưa đá. Vì sao có độc? Đó là bởi vì Tô Lạc có một chỉ có độc tiểu thiềm thư. Hơn nữa Tô Lạc chiêu thức ấy là quần thể công kích, cho nên tại trong phạm vi này người. Toàn bộ chúng chiêu, tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên ở đây cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Triệu Mạc Hàn cùng Quản Thị đều không có kịp phản ứng, tự chứng kiến người của bọn hắn nguyên một đám bụng lấy cổ họng, sắc mặt trắng bệch, con mắt phát xanh, thân thể còn theo chấn động mặt đất qua lại đong đưa. Căn vốn đã mất đi sức chiến đấu, Triệu Mạc Hàn đôi mắt lập tức như hàn băng, gắt gao chằm chằm vào trong đám người Tô Lạc. Mà giờ khắc này, so Triệu Mạc Hàn càng khiếp sợ là được Tô Lạc các đội hữu. Rắn Hổ Mang mặc dù biết Tô Lạc lợi hại, nhưng hắn không biết Tô Lạc lại lợi hại như thế, cho nên cũng bị nàng thật khiếp hãi một tay. Quần thể công kích, nàng rõ ràng có toàn thể công kích thuật, phải biết rằng, quần thể công kích công pháp có thể là phi thường phi thường phi thường chi hiếm có. Ngươi, làm sao có thể? Xích hổ đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, hắn quay đầu nhìn rắn hổ mang, hắn. Làm sao có thể? Rắn hổ mang trong mắt bao hàm kích động nước mắt, lớn tiếng nói, như thế nào không có khả năng? Như thế nào tựu không khả năng hả? Các ngươi thực cho là hắn là tân thủ sao? Hắn xác thực là tân thủ, thế nhưng mà hắn tân thủ nhiệm vụ làm đúng là thiên cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là cần tổ ba người hợp thiên cấp nhiệm vụ, nhưng hắn tự mình một người làm, một giờ ở trong hoàn thành. Cho nên các ngươi trước khi rõ ràng chế nhạo hắn liên lụy các ngươi. Quả thực buồn cười, rắn hổ mang chưa từng có một khắc giống như bây giờ kích động đắc ý qua. Đây chính là cùng hắn một chỗ đến người a, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, mà giờ khắc này Triệu Mạc Hàn, hắn khoát khoát tay, bị Tô Lạc độc đến đám người kia, cố nén khó chịu, yên lặng thối lui đến phía sau hắn. Chỉnh tề, động tác thậm chí đều là nhất trí. Tô Lạc trong nội tâm có chút dùng mình, cái này Triệu Mạc Hàn năng lực lãnh đạo, cũng được a. Triệu Mạc Hàn chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt híp lại, trong mắt bắn ra ra nguy hiểm hàn mang. Mà Tô Lạc tắc thì nhàn nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm, bình tĩnh. Danh tự, Triệu Mạc Hàn chằm chằm vào Tô Lạc, thực lực của ngươi, có tư cách để cho ta biết nói tên ngươi. Xích hổ lại cũng không cảm thấy Triệu Mạc Hàn lời này có chỗ nào sai, bởi vì Triệu Mạc Hàn, Hỏa Long Sơn thủ lĩnh, kỳ thật thực lực tất nhiên là tinh thần cảnh trung giai, loại thực lực này người ngạo chậm một chút cũng là có thể lý giải. Nhưng là Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không cần. Triệu Mạc Hàn, ta cuối cùng biết được nói, bị ta đánh chết người này, tên gọi là gì a? Tô Lạc cười, ngươi không cần biết nói đánh chết ngươi người tên gọi là gì, dù sao ngươi chết đều chết hết. Hai người đối thoại, ngươi tới ta đi, nhìn như trạng thái tĩnh, kỳ thực cũng đã phóng xuất ra chính mình linh khí. Bọn hắn không khí chung quanh từng đợt kịch liệt chấn động hỗn loạn lấy. Triệu Mạc Hàn không nghĩ tới rõ ràng có người so với hắn càng ngạo khí. Không khỏi âm quỷ cười lạnh, chết rồi, người cũng sẽ không nhiều lời như vậy. Nói xong, Triệu Mạc Hàn trực tiếp ra tay, đánh đòn phủ đầu. Triệu Mạc Hàn biết đạo nhãn trước người này không đơn giản, chỉ bằng vào trước khi quần công kỹ năng cũng đủ để lại để cho người kinh diễm, cho nên lúc này đây hắn cũng không có chủ quan. Thế nhưng mà sự tình sẽ không bởi vì hắn không có chủ quan mà thành công. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại chú ý cẩn thận đều không có dùng. Triệu Mạc Hàn, xác thực là Hỏa Long Sơn thủ lĩnh, nhưng là Tô Lạc thực lực so với hắn hay là cao một ngôi sao. Tô Lạc được xưng cùng giai vô địch tồn tại, cao nhất giai. Quả thực không hề lo lắng. Bành, ba chiêu về sau, Triệu Mạc Hàn thân hình sau này bay ngược mà đi, trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất. Tất cả mọi người sợ ngây người, xích hổ càng là kinh hãi trong mắt đều nhanh mất đi ra. Chung quanh những người khác cũng giống như thế, bởi vì tất cả người hô Triệu Mạc Hàn thủ lĩnh, cho nên mọi người đều biết, vị này chính là Triệu Mạc Hàn A. Hỏa Long Sơn thủ lĩnh a. Triệu Mạc Hàn mình cũng bị hoàn toàn khiếp sợ đã đến. Thực lực thật là khủng khiếp, từ đâu chạy tới như vậy yêu nghiệt. Triệu Mạc Hàn tự giác không địch lại, quay người tự muốn chạy trốn. Bất quá đang lẩn trốn chạy trước khi, hắn hay là cho quản gia quản thị một ánh mắt. Quản thị ngầm hiểu, ngay tại Triệu Mạc Hàn nhảy lên đi ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi, rầm rầm rầm, đem hết toàn lực ra chiêu, mục đích đúng là ngăn chặn Tô Lạc. Làm cho nàng không có biện pháp đuổi giết Triệu Mạc Hàn. Đến cho bọn hắn mang đến một đám người kia, giờ phút này đã sớm độc phát ngã vào, cả đám đều trên mặt đất run rẩy lấy, một điểm vội vàng đều không thể giúp. Thế nhưng mà, Triệu Mạc Hàn cùng quản thị muốn thật là tốt, thật đúng chính áp dụng lúc thức dậy lại phát hiện. Vấn đề lớn hơn, chương 7148, làm sao có thể hai cộng tù binh một. Ngay tại quản thị hướng Tô Lạc phương hướng đánh tới thời điểm, Tô Lạc một nhảy dựng lên, thủ trưởng xé mở. Kết sát, đã thấy quản thị lớn như vậy cá nhân, vậy mà trực tiếp bị vạch tìm tòi, tựa như thỏ nướng tử thịt đồng dạng, từ đó một nửa xé mở. Máu tươi hơn phân nửa đều phun tại xích hổ bọn hắn trên mặt. Thiên, xích hổ bọn hắn chứng kiến trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, ngực càng là từng đợt lạnh như băng, quá kinh khủng. Một chiêu A, đại quản gia quản thị, Hỏa Long Sơn ba trụ cột lớn một trong quản thị, vậy mà một chiêu đều không có ngăn cản được, trực tiếp bị xé thành hai nửa rồi. Triệu Mạc Hàn vừa vặn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này gọi hắn cả đời khó quên, tuy nhiên hắn cả đời cũng không có dài hơn. Đôi mắt của hắn kịch liệt co rút nhanh, lại không dám dừng lại, bộc phát ra đời này tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đi. Nhưng mà, hắn vừa mới lao ra chưa đủ 100 mét, Tô Lạc đã tới. Chạy đi đâu, Tô Lạc một tiếng hét to, đồng thời ra chiêu, địa mạch dạ lưu. Địa mạch dạ lưu vừa ra, mặt đất huyền như nước chảy giống như chấn động, Triệu Mạc Hàn ở đâu còn có thể đứng được. Hắn tranh thủ thời gian hướng giữa không trung phi, Thế nhưng mà hắn vừa mới bay lên, Tô Lạc lại đây một chiêu, không gian trọng lực thuật, cho ta rơi. Vì vậy, mới vừa vặn bay đi lên Triệu Mặc Hàn, trên người giống như phụ trọng một cả ngọn núi, lung lay sắp đổ, cuối cùng nhất ngã xuống trên mặt đất. Tô Lạc đi lên, một cước giẫm nát Triệu Mặc Hàn phía sau lưng. Hí khà, Xích Hổ bọn hắn đều ngược lại rút một luồng lương khí. Quá hung tàn, có thể thoạt nhìn thực đặc biệt sao xuất. Đội trưởng Xích Hổ bị trước mắt một màn này kịch liệt rung động đã đến, cứu cứu nói không ra lời. Hắn không khỏi nhớ lại một canh giờ trước, khi đó chính mình còn các loại ghét bỏ, không phải cái này tân thủ, kết quả hiện tại. Hỏa Long Sơn ba trụ cột lớn, một cái bị xé nứt, một cái bị dẫm dưới lòng bàn chân. Sợ là thủ lĩnh đều không có thực lực này a. Đúng vào lúc này, Quắc Quắc bước nhanh chạy tới, trong tay hắn còn mang theo một người. Là cái nữ nhân, Quắc Quắc đem người hướng Xích Hổ trước mặt một ném, rất kích động nói, đội trưởng, đội trưởng. Người nọ là Đàm Tuyết, Hỏa Long Sơn tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết, đội chúng ta người đeo mặt nạ đánh chính là. Quắc Quắc đều quên hỏi người đeo mặt nạ tên là gì rồi, cho nên một mực người đeo mặt nạ hô hào, hắn ngữ khí rất hưng phấn, thế nhưng mà chung quanh nghe người nhưng lại. Xích Hổ, Đàm Tuyết cũng bắt được. Quắc Quắc, cái gì gọi là Đàm Tuyết? Ồ, đây là có chuyện gì? Nhiệt huyết thiếu niên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh rất nhiều người cũng đã ngã xuống rồi, hơn nữa hắn sùng bái người đeo mặt nạ ca ca. Dưới chân hạ còn dẫm phải cái gì đó? Vậy là ai? Quắc Quắc gặp Xích Hổ đội trưởng đối với bắt được Đàm Tuyết sự tình rất lãnh đạm, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy liền hỏi những thứ khác. Thế nhưng mà Xích Hổ đội trưởng lại nhàn nhạt mở miệng, Triệu Mặc Hàn. A, Triệu Mặc Hàn a. Quắc Quắc gật gật đầu, nhưng là sau một khắc, cả người hắn cũng không tốt, đợi một chút đợi. Ngài nói Triệu Mặc Hàn, cùng ta hiểu Triệu Mặc Hàn, là cùng là một người sao? Ừ, Xích Hổ đội trưởng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, Hỏa Long Sơn tổ chức thủ lĩnh, người mạnh nhất. Ta miệng, Quắc Quắc vô ý thức phát nổ một câu nói tục. Xích Hổ đội trưởng quét hắn một mắt, Quắc Quắc cấp cấp che miệng, đội trưởng, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là quá kích động rồi, ta... Xích Hổ đội trưởng bảo trì bộ mặt bình tĩnh, hắn gật đầu nói ta minh bạch. Hắn như thế nào hội không rõ, giờ phút này nội tâm của hắn cũng rất muốn bạo nói tục được không nào. Cái này lại để cho người khó có thể tin thế giới a. Cho nên cũng là người đeo mặt nạ ca ca đánh chính là sao? Quắc Quắc hỏi, Xích Hổ đội trưởng liếc hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Mọi người bị dẫm phải, còn có thể không là hắn đánh chính là... Thế nhưng mà Quắc Quắc hay là tỏ vẻ khiếp sợ, cái này cũng thật lợi hại a. Xích Hổ đội trưởng thở dài một tiếng, ai nói không phải. Mà giờ khắc này Tô Lạc, trực tiếp một cái vòng qua vòng lại chân, đem đã bị nàng dẫm chóng mặt Triệu Mặc Hàn đạp trở lại Xích Hổ đội trưởng trước mặt. Xích Hổ đội trưởng, Tô Lạc chùi chùi tay, trở lại Xích Hổ đội trưởng, chứng kiến nhiệt huyết thiếu niên vẫn không quên hỏi một câu, những người kia đều chuyển đã xong. A, Quắc Quắc kịp phản ứng, vỗ mạnh một cái đầu mình, đối với Tô Lạc nói. Người đeo mặt nạ ca ca, ta ngay lập tức đi. Ngươi chờ ta lập tức quay lại. Tô Lạc, cái gì người đeo mặt nạ ca ca, cũng quá không dễ nghe đi à. Quắc Quắc vội vã đi chuyển người, mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì nhìn xem ngây ra như phỗng Xích Hổ đội trưởng đại nhân còn có dặn dò gì sao? Chỉ thị cái đầu của ngươi nha. Giờ phút này Xích Hổ đội trưởng nội tâm yên lặng nhả rãnh, ngươi cũng đã đem sở hữu tất cả sự tình đều làm xong, ta còn chỉ thị cái gì? Ừ. Tô Lạc nghi vấn nhìn xem hắn, Xích Hổ đội trưởng vội vàng khoát tay nói, thật tốt, không cần mặt khác. Nói xong, Xích Hổ đội trưởng mình cũng yên lặng đi chuyển người. Rắn hổ mang hấp tấp chạy đến Tô Lạc trước mặt, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, lão đại nhà ta thật lợi hại. Tô Lạc, nàng lại lúc nào trưởng thành ra lão đại rồi. Bất quá rắn hổ mang hành động lực hay là rất mạnh, hắn tranh thủ thời gian chuyển một khối sạch sẽ thạch đầu đến, lau sạch sẽ sau thỉnh Tô Lạc ngồi xuống. Tô Lạc gặp tất cả mọi người đang bận lục, không khỏi chối từ, như vậy. Không tốt lắm đâu, rắn hổ mang sụ mặt, cái này có cái gì không tốt. Ngươi thế nhưng mà dùng lực lượng một người, đã diệt ba gã Hỏa Long Sơn trụ cột, dù thế nào lễ ngộ đều là chuyện đương nhiên, ngươi mới là thật đại lão. Rắn hổ mang vừa nói một bên hướng phía Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, huống chi tại đây nhiều người như vậy tù binh, còn phải dựa vào ngài lão thực lực chấn áp, vạn nhất bọn hắn linh hoạt tới đây chứ. Chúng ta có thể gánh không được. Xích Hổ đội trưởng chính chuyển những người kia tại phía đông cánh rừng bị Tô Lạc đạp chóng mặt người trở về, nghe xong rắn hổ mang lời này, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, yên lặng vội vàng trong tay sống, không có một câu phản bác. Cái này ai có thể phản bác cửa ra vào à, cũng không phải mắt mù, Tô Lạc cũng không thích làm những, này không có tính kỹ thuật việc nặng, vì vậy nàng liền rỗi rãnh ngồi ở đại trên tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. rắn hổ mang chiếu cố hết Tô Lạc về sau, cũng vội vàng đi chuyển người. Rất nhanh Tô Lạc đội viên tựu đều đi hết sạch, chỉ còn lại nàng một người. Chung quanh ngược lại là có nguyên một đám bị trói lại tù binh, bất quá những tù binh này bây giờ không phải là trọng thương đã hôn mê, tựu là chúng độc đã hôn mê, cơ hồ không có thức tỉnh. Đúng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Tuyết Hồ trở về. Thân là trong đội ngũ một thành viên, Tuyết Hồ đóng tại phía nam. Nàng một mực chờ ở cái kia, đợi Thái Dương nhanh xuống núi đều không có động tĩnh gì, vì vậy nàng quyết định trở về một chuyến tìm đội trưởng. Có thể không đợi nàng đến đại bản doanh, tự chứng kiến Tô Lạc ngồi ở cao cao trên tảng đá nghỉ ngơi, lập tức nàng một cơn tức giận tự xông tới. Nàng đã biết rõ, cái này mang theo mặt nạ nhân vật mới không phải vật gì tốt, đã biết rõ lười biếng. Nghĩ vậy, Tuyết Hồ đạp đạp đạp chạy lên đi, vào tới Tô Lạc trước mặt, đối với nàng trợn mắt nhìn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai cho phép ngươi ở nơi này? Chương 7149, tù binh 2 cộng dùng lực lượng một người một. Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng bệnh tâm thần sao sự cuồng loạn giống to kêu to. Thế nhưng mà Tô Lạc không để ý tới, xem tại Tuyết Hồ trong mắt, nàng liền cho rằng Tô Lạc sợ nàng. Trước khi nàng vốn là trách cứ Tô Lạc liên lụy chi đội ngũ này, hiện ở chung quanh cũng không có mặt khác đồng đội tại, cho nên Tuyết Hồ không che giấu chút nào, triệt để bộc phát, nàng chỉ vào Tô Lạc mặt, có ngươi tại đội ngũ chúng ta, thật sự là đổ tám đời huyết môi rồi. Ta đã nói với ngươi a. Tuyết Hồ một câu lời còn chưa nói hết, trong miệng tự tuôn ra một đạo thảm thiết tiếng thét chói tai. Bởi vì nàng chỉ vào Tô Lạc cái kia cả ngón tay, phát ra một đạo tiếng răng rắc tiếng nổ, trực tiếp bị tách ra đã đoạn. Tô Lạc nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng rất chân thành, nàng nói ta không thích người khác chĩa vào người của ta. Tuyết Hồ khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, nàng là muốn phản kháng, thế nhưng mà, đó là cái gì lực lượng, cái trong nháy mắt tự làm cho nàng phản kháng sụp đổ. Thật giống như nàng là ngây thơ tiểu hài tử, mà cái mặt nạ này người thì là tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyết Hồ tự nhiên là không phục, nàng cắn răng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Tô Lạc hiếu kỳ nhìn xem nàng, ai? Tuyết Hồ cười lạnh, ngươi biết đội thứ ba lang diệt sao? Tô Lạc gật gật đầu, Tuyết Hồ lần nữa cười lạnh, đó là nam nhân ta. Nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, hắn sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc a xong một tiếng, Tuyết Hồ nhìn xem Tô Lạc, hiện tại ngươi sợ chưa? Tô Lạc lắc đầu, cũng không có, Tuyết Hồ nhíu mày, người này như thế nào như vậy đầu óc tối dạ? Tiếng người đều nghe không hiểu, lời này, Tô Lạc thì có điểm mất hứng, nàng rộng lượng khả dĩ không cùng đối phương so đo, nhưng nếu như đối phương một mực nhảy muốn chết, cái kia nàng cũng không phải là tốt như vậy tính tình. Tô Lạc lạnh như băng con người bắn về phía Tuyết Hồ. Mà giờ khắc này, cách đó không xa bị ném trong phòng trói lại bọn tù binh, nhiều cái đã thức tỉnh, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại nữ nhân, cũng dám mắng cái kia đại ma đầu. Đúng vậy, tại trong mắt những người kia, Tô Lạc tựu đại ma đầu không thể nghi ngờ. Tô Lạc chằm chằm vào nàng, xem ra, ngươi thật sự muốn chết rồi. Tuyết Hồ cười lạnh, ngươi dám giết ta. Ha ha ha, đầu tiên, ngươi được để giết ta. Nói xong Tuyết Hồ muốn ra tay với Tô Lạc, giáo huấn một chút cái này tân thủ. Nàng thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng, Lâm Thanh đã từng nói qua, người này là vừa mới gia nhập Thiên Sát Tinh Khiết tân thủ, một chút thực lực đều không có. Nhưng lại tại Tuyết Hồ chuẩn bị hướng Tô Lạc trước mặt sông thời điểm, Tô Lạc nở nụ cười, dáng tươi cười tùm, mang theo thị huyết vị. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh hỏa tốc hướng Tuyết Hồ bạo trùng mà đến, trong miệng kinh hô, dừng tay. Dừng tay, kêu gọi đầu hàng không phải người khác, đúng là Quắc Quắc. Hắn đang từ phía đông chuyển người tới, còn không có đem người buông tựu chứng kiến trước mắt một màn này, bệnh tim đều nhanh bị sợ đi ra. Ngươi muốn chết phải không? Quắc Quắc tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay người, bước nhanh xông đi lên, một tay túm qua Tuyết Hồ, xông nàng tức giận nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi còn dám chống đối nàng? Nói xong Quắc Quắc muốn đem Tuyết Hồ lôi đi, thế nhưng mà Tuyết Hồ lại không vui. Nàng dùng sức bỏ qua đồng đội tay, xông hắn giận dữ hét, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám để ý tới ta, buông tay, Tuyết Hồ thực lực không bằng Quắc Quắc, cho nên nếu như Quắc Quắc không buông tay nàng thật đúng là dãy giụa không hết. Quắc Quắc khí không được, xông nàng nói, ngươi có biết hay không những người này ai? Quắc Quắc không chỉ có chỉ vào dưới mắt đám người kia, mặt khác lại dắt lấy Tuyết Hồ đã thấy trong phòng giam lại thêm nữa. Tù binh, Tuyết Hồ chứng kiến trước mắt nhiều tù binh như vậy, con mắt đều xem thẳng, những người này. Quắc Quắc cười lạnh một tiếng, bọn họ là Hỏa Long Sơn kẻ trộm. Chứng kiến cái kia hôn mê bất tỉnh không vậy? Cái kia Đàm Tuyết, Hỏa Long Sơn đại huấn luyện viên. Chứng kiến cái kia bị xé vỡ thành hai mảnh người không vậy? Đó là Hỏa Long Sơn đại tổng quản. Còn có, chứng kiến cái kia cái đầu mới ngã xuống đất thượng người không vậy? Đó là Hỏa Long Sơn thủ lĩnh, Triệu, Mạc, Hàn. Quắc quắc đem những, này trọng điểm nhân vật nguyên một đám mấy cho Tuyết Hồ xem. Tuyết Hồ hồ nghi nhìn xem quắc quắc, Hỏa Long Sơn người, tất cả đều bị nhốt tại chúng ta cái này hả? Quắc quắc, đúng rồi. Tuyết Hồ, nói đùa gì vậy? Ta không tin, những người này tại sao có thể là Hỏa Long Sơn những người kia? Mặt khác bốn chi đội ngũ không phải đã đi vây quanh bọn hắn sao? Quắc quắc, mặt khác đội ngũ xác thực phải đi vây quét Hỏa Long Sơn mọi người, có thể ngươi không nghĩ tới a, Hỏa Long Sơn những người này ngược lại đã sớm tới trước vây quét chúng ta, kết quả chỉ có tiểu đội chúng ta đóng tại cái này, bị bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở. Là hắn, quắc quắc chỉ vào ngoài cửa Tô Lạc, quay đầu lại lạnh giọng đối với Tuyết Hồ nói, là hắn dùng lực lượng một người phá đổ Hỏa Long Sơn mọi người, tất cả đều là hắn làm, tiểu đội chúng ta những người khác mạng nhỏ cũng đều là hắn cứu. Hiện tại biết nói hắn có bao nhiêu lợi hại đi à. Còn nhân vật mới cái đầu của ngươi a. Quắc quắc hai tay giao nhau ở trước ngực, rất là dương dương đắc ý lường Tuyết Hồ một mắt. Giờ phút này Tuyết Hồ cả người đều là mộng, nàng tin sao? Tất nhiên là không tin, chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ những người này tại sao lại bị trói cột vào cái này. Cho nên kỳ thật là trung đoàn trưởng làm sao? Trung đoàn trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại tất cả mọi người chưa thấy qua hắn, vẫn luôn là đội phó ra mặt điều phối, cho nên những tù binh này nhưng thật ra là trung đoàn trưởng làm a. Nghĩ vậy, Tuyết Hồ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng mới không muốn nhìn thấy cái kia nhân vật mới lợi hại như vậy. Mà lúc này, Xích Hổ bọn hắn cũng đều nhao nhao trở về. Những người kia tất cả đều đưa đến. Xích Hổ đội trưởng đi đến Tô Lạc trước mặt, ngữ khí cung kính, không dám có một tia mạo phạm. Tuyết Hồ nhíu mày nhìn xem đội trưởng, rất nghi hoặc Xích Hổ đội trưởng vì sao đột nhiên đối với cái này tân thủ trở nên cung kính. Ngài còn có cái gì phân phó? Xích Hổ đội trưởng không chỉ có đối với Tô Lạc cung kính, nhưng lại đem chi đội ngũ này quyền chỉ huy giao cho Tô Lạc, chính hắn lui về phía sau một bước. Tuyết Hồ nhíu mày, đội trưởng ngài việc này làm gì vậy? Tại sao phải hắn phân phó? Hắn tính toán cái gì đó? Tuyết Hồ cũng không ngu, nàng đây là đang thăm dò Xích Hổ đội trưởng đối với Tô Lạc coi trọng trình độ, dùng cái này để phán đoán Tô Lạc thực lực đến tột cùng như thế nào. Dù sao cái này tân thủ bắt đầu tính tình rất tốt, mới vừa rồi bị nàng chỉ vào cái mũi mắng đều không sao cả hoàn thủ, cắt đứt ngón tay nàng đã sớm tiếp trở về. Nhưng mà Tuyết Hồ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng những lời này vừa mới nói ra miệng, Xích Hổ đội trưởng quay đầu sắc mặt khó coi, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy ba, một đạo rõ ràng thanh âm truyền đến, là có người bị tát một phát thanh âm, là ai? Tuyết Hồ cả người đều mộng, bởi vì bị vung bàn tay người là nàng. Nàng không chỉ có bị vung bàn tay, hơn nữa cả người đều bị vãi đi ra rồi, rất xa bay ra ngoài, ba chít chít một tiếng động ở trên trạc cây, bởi vì lực đạo quá lớn, cả gốc cây đều bị nàng liên lụy nhổ tận gốc ầm ầm ngã xuống đất. Tuyết Hồ, còn không chỉ một cây, chương 7150, dùng lực lượng một người hai cộng ta không tin một. Tại liên tục đụng gãy hơn 10 cây về sau, Tuyết Hồ mới rốt cục dừng người, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình toàn thân đau gần như chết lặng, đầu óc càng là cảm giác trống rỗng. Càng làm cho nàng thương tâm chính là, Xích Hổ đội trưởng kể cả các đội viên, không ai tới giúp nàng, cũng không ai vì nàng nói chuyện. Tuyết Hồ phẫn nộ không chịu nổi, chi đội ngũ này đã ruồng bỏ nàng, nàng kia cũng sẽ không biết lại dừng lại ở chi đội ngũ này ở bên trong. Nghĩ vậy, Tuyết Hồ gian nan theo trên mặt đất giấy ruộng mà lên, hướng tổ ba rời đi phương hướng, lảo đảo đi đến. Nàng phải tìm được Lâm Thanh, nàng phải tìm được Lang Diệt, nàng muốn tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Trên thực tế, Tuyết Hồ trước khi là khoác lác, Lang Diệt kỳ thật không phải nàng nam nhân, càng chuẩn xác mà nói, là nàng một mực truy cầu nam nhân. Chứng kiến Tuyết Hồ ly khai, quắc quắc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng, nàng như vậy đi loạn, sẽ không phải. Gặp chuyện không may a. Xích Hổ đội trưởng lại lạnh lấy thanh âm nói, chính cô ta đã làm sai chuyện, không nhận sai, không xin lỗi, còn tới chỗ đi loạn, xảy ra chuyện chính cô ta phụ trách là được, từng thiên sát thủ, đều phải là hành vi của mình phụ trách. Bởi vì, chúng ta là sát thủ chức nghiệp, không phải tiểu hài tử qua mọi nhà. Mạo phạm cường giả, vốn tự chết không có gì đáng tiếc, lại như thế nào giáo huấn nàng đều không đủ. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu. Tuyết Hồ sau khi rời đi, Tô Lạc tự một mình ôm Triệu Mạc Hàn đi ra ngoài thẩm vấn. Bởi vì nàng mục đích lần này không chỉ là tiêu diệt Hỏa Long Sơn tổ chức, nàng mục đích thực sự là trước kia Nam Cung Lưu Vân trong miệng huyết sắc đồ thần chi địa. Tuy nhiên không biết huyết sắc đồ thần chi địa đến cùng có cái gì, nhưng đã Nam Cung Lưu Vân coi trọng như vậy, cái kia đã nói lên chỗ đó rất trọng yếu. Tuyết Hồ vận khí không tệ, ngay tại nàng đi ra ngoài hơn 10 dặm đấy, cơ hồ muốn đã hôn mê thời điểm, trước mắt loáng thoáng có người tới. Đi tuốt ở đằng trước chính là Lâm Thanh, hắn một mắt tự nhận ra cách đó không xa cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Lâm Thanh kinh hô một tiếng, Tuyết Hồ, hắn một bên hô hào, một bên rất nhanh xông về phía trước đi, tại Tuyết Hồ té xỉu trước khi thành công tiếp được nàng. Trời ạ, người còn lại nhao nhao chạy đến, đều chứng kiến Tuyết Hồ thảm trạng. Đã thấy Tuyết Hồ toàn thân bị thương, bên trái hai gò má càng là cao cao nổi lên, rõ ràng dấu năm ngón tay khác ở nàng trên hai gò má, cái kia nghiêm trọng sưng. Cơ hồ nhanh lại để cho người nhận thức không xuất ra trước mắt người nọ là Tuyết Hồ. Lâm Thanh một mực cho Tuyết Hồ xung xoe, làm sao có thể hội nhận thức không xuất ra nàng đến. Lần này nếu như không là vì đội thứ ba là cố định tổ hợp, hắn vô luận như thế nào đều đem Tuyết Hồ làm cho tiến đệ tam tiểu đội. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tuyết Hồ ngươi làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Ngươi tỉnh, thiên sát đội viên trên người đều mang theo gói thuốc. Tuyết Hồ rất nhanh đã bị bọn hắn cứu tỉnh. Sau khi tỉnh lại Tuyết Hồ chứng kiến đệ tam tiểu đội đội viên, đặc biệt là Lâm Thanh cùng Lang Diệt lúc, lập tức khóc ra thành tiếng. Tuy nhiên thân là một cái sát thủ lại như vậy khóc sướt mướt, có chút thất trách, nhưng ai không có thương tổn trung tâm. Không đợi mọi người hỏi, Tuyết Hồ cũng đã khóc đem sự tình nói một lần. Là cái kia tân thủ, tự là trước kia cùng Lâm Thanh đánh chính là cái kia tân thủ. Hắn đem ta đánh thành cái dạng này, ta làm sai cái gì, vấn đề là ta cái gì đều không có làm a. Ta chính là nghi vấn một chút hắn thổi nhiêu, kết quả hắn tự xông lên đánh ta. Ta thừa nhận hắn vẫn có một chút thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, không hề chỉ là bình thường tân thủ. Tuyết Hồ vừa nói chuyện, một bên nhìn xem Lâm Thanh. Lâm Thanh gật gật đầu, đúng vậy, trước khi cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỗ hắn tại thượng phong, là ta thua. Một cái nhân vật mới vậy mà có thể đem Lâm Thanh cùng Tuyết Hồ cái này hai cái thiên cấp sát thủ đánh cho, không thể không nói, cái này tân thủ đã tính toán rất tốt. Nhưng là, hắn ngàn không nên vạn không nên, hắn thổi lớn như vậy như a. Các người biết nói hắn là như thế nào thổi đấy sao? Hắn nói hắn dùng lực lượng một người đã tóm được Hỏa Long Sơn mọi người. Trước khi đội phó không phải đã nói rồi sao? Hỏa Long Sơn tổ chức có ba vị cao thủ, theo thứ tự là thủ lĩnh Triệu Mạc Hàn, tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết, đại quản gia Quản Thị, đúng không? Hắn nói một người tự bắt được xong ba vị này, ha ha. Tuyết Hồ lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lúc này dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Tuyết Hồ, các người cũng hiểu được khó có thể tin a. Lâm Thanh im lặng, cái này không gọi khó có thể tin, cái này gọi là trợn mắt há hốc mồm, loại lời này ai sẽ tin. Chung quanh những người khác nhau nhau gật đầu, tỏ vẻ cái này vui đùa thật sự khai mở lớn hơn. Trong đó một vị gọi Mục Nhưng đích sát thủ nói, lần này chúng ta đi qua Hỏa Long Sơn, xác thực chụp một cái không, bọn hắn sớm biết nói tin tức cho nên tránh né đi ra ngoài rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể đường cũ đi vòng vèo đại bản doanh, mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Lang Diệt Băng gương mặt lạnh lùng, thấy bọn họ một mực đứng ở cái này không đi, còn trò chuyện lên, sắc mặt lập tức phi thường lúng túng. Hắn cái phất phất tay, liền dẫn đầu đi lên phía trước. Vì vậy trong đội ngũ những người khác cũng đều bước nhanh đuổi kịp. Lâm Thanh một mực vịn Tuyết Hồ, mảnh lòng chiếu cố nàng, hơn nữa nói cho nàng biết, ngươi yên tâm, đợi trở lại nơi trú quân, huynh trưởng ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Lang Diệt nghe nói như thế, hừ đều không có hừ một tiếng. Bọn hắn đến đại bản doanh thời điểm, phát hiện đại bản doanh rất là náo nhiệt, bởi vì đi ra ngoài người lại toàn bộ đều trở về rồi. Mọi người gặp vừa nói, phát hiện đều là vì Hỏa Long Sơn người chạy không có, cho nên bọn hắn chụp một cái không. Nhưng là trở lại nơi trú quân lại phát hiện, đội phó bị Xích Hổ kéo qua đi, đã chứng kiến nhà cỏ nội cái kia trên đất người. Hỏa Long Sơn nhân vật chủ yếu, toàn bộ đều ở đây. Xích Hổ đội trưởng cười tủm tỉm. Đội phó ngay từ đầu là không tin, nhưng là đem làm hắn xuất ra trong tay bức họa, cùng những người này từng cái so sánh qua đi, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì là thật sự, thủ lĩnh Triệu Mạc Hàn, giờ phút này nhìn xem chính chóng mặt lấy. Tổng huấn luyện viên Đàm Tuyết, giờ phút này cũng chóng mặt lấy. Còn có mặt khác một ít nhân vật trọng yếu, còn có đại tổng quản Quản Thị. Ai ngờ, đội phó vừa dứt lời, Xích Hổ đội trưởng vung tay lên, hoa đà cùng quắc quắc liền đưa đến hai cái một nửa thi thể. Tự như vậy hợp lại cũng thỏa. Đội phó thấy như vậy một màn, Xích Hổ đội trưởng còn ở bên cạnh giải thích, ngài đừng nhìn cái này thi thể bây giờ nhìn lấy là như thế này, trước khi còn sống thời điểm chúng ta đều gặp, tự là Quản Thị không thể nghi ngờ, chúng ta nhìn tận mắt hắn cái chết. Đội phó ánh mắt đánh giá Xích Hổ, nhìn một lần lại một lần. Trước ngươi nói, những người này tất cả đều là Tiếu Thương Sinh, Xích Hổ đội trưởng chỉ vào cách đó không xa đeo mặt nạ lạnh suy nghĩ Tô Lạc, Dương Dương đắc ý cùng đội phó giới thiệu chính là chúng ta đội Tiếu Thương Sinh. Giờ phút này cũng không chỉ đội phó cùng Tô Lạc tại đây, còn lại đội đám đội trưởng cũng đều tại. Bọn hắn nghe xong lời này, lúc này nhíu mày, cái này như thổi cũng quá lớn hơn, đều muốn thổi tới thiên lên rồi. Đệ đội trưởng của một đội ngốc ưng gọn gàng dứt khoát tỏ vẻ ta không tin. Đội thứ hai đội trưởng Cẩu Hùng cũng lắc đầu, hoàn toàn không tin. Đội thứ ba đội trưởng Lang Diệt không chỉ có không tin, ngược lại còn phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. Chương 7151, ta không tin 2 cộng nại Hà Thiên 1. Đội thứ tư đội trưởng Tà Nha lông mày cao lại, nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Hắn là bán tín bán nghi trạng thái, nhưng là, hắn không thể tỏ vẻ tin tưởng. Bởi vì lúc ấy hắn thiếu chút nữa tự tuyển vị này tân thủ, nhưng cân nhắc đến hắn là tân thủ, lúc ấy đưa hắn bỏ cuộc, cho nên nếu như hắn thực sự thực lực như vậy, cái kia chính mình chẳng phải là bị đánh mặt hả? Gặp tất cả mọi người không tin, Xích Hổ đội trưởng có chút ít nóng nảy, các ngươi như thế nào đều không tin. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Đội thứ tư đội trưởng Tà Nha cười lạnh một tiếng, Xích Hổ đội trưởng, người tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là thực. Xích Hổ đội trưởng, chỉ giáo cho. Tà Nha đội trưởng ngạo mạn cười lạnh một tiếng, vạn nhất hai người các ngươi liên hợp một mạch lừa gạt thưởng chỉ ban thưởng. Đúng vậy, mọi người tại đây đều nhao nhao gật đầu, bởi vì mọi người đều hướng thưởng chỉ trong trò chơi quang thiên tệ, còn có nhiệm vụ hoàn thành lúc kinh nghiệm ban thưởng, dựa theo Xích Hổ thuyết pháp, chẳng phải đều quy đệ ngũ đội sở hữu tất cả. Vậy bọn họ những người này còn có cái gì mặt sống trên thế giới này? Tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ, hẳn là trung đoàn trưởng làm, nhưng là bị Xích Hổ đã đoạt công lao. Thậm chí đội thứ nhất trường ngốc ưng còn vỗ Xích Hổ bả vai, cười mỉm bộ dạng, không nghĩ tới người này nhìn xem ngu ngơ, như một ngốc đại cá tử, vung khởi rối đến chả làm như có thật, ta thật đúng là thiếu chút nữa tin. Chung quanh những người khác nghe xong, tất cả đều cười lên ha hả. Xích Hổ đội trưởng nhanh chóng mặt mũi trắng bệch, còn muốn tranh biện, Tô Lạc lại đối với hắn lắc đầu, hơn nữa hướng bọn họ chỗ địa phương đi tới. Cuối cùng, Tô Lạc đứng ở đệ đội trưởng một đội ngốc ưng trước mặt. Muốn chứng minh nàng có hay không thực lực bắt sống Triệu Mạc Hàn, kỳ thật rất dễ dàng, như đối phó Tuyết Hồ đồng dạng, trực tiếp thi triển ra thực lực là được rồi, cho nên lần này Tô Lạc tuyển định mục tiêu tựu là vị này nhảy ra đệ đội trưởng một đội. Tô Lạc ánh mắt u lãnh thâm trầm, giống như lợi kiếm bình thường, chằm chằm ngốc ưng trong nội tâm có chút sợ hãi. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ, thật sự là kỳ quái, hắn đường đường một vị địa cấp sát thủ, lại bị đối phương chằm chằm trong nội tâm bay lên cảm giác sợ hãi. Đến đây đi, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, mỉm cười mặt, ngốc ưng vô ý thức, đến cái gì? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, người chung quanh lại không ngừng ồn ào. Đặc biệt là đội thứ hai đội trưởng Cẩu Hùng, hắn cười lên ha hả, ai yêu, ta đã nghe được cái gì? Một tân thủ rõ ràng cùng một vị địa cấp sát thủ phát ra khiêu chiến thư. Ta đặc biệt miêu sống cái này nhiều năm hay là lần thứ hai gặp. Cẩu Hùng vỗ vỗ ngốc ưng bả vai, diều hâu a, người còn chờ cái gì? Bàn hắn a, chung quanh những người khác cũng đều nhao nhao tỏ vẻ nên như thế. Ngốc ưng vô cùng nhất sĩ diện, người khác càng như vậy, hắn tự càng mạnh hơn, nguyên bản còn có chút sợ hãi Tô Lạc ánh mắt, hiện tại hắn cái gì còn không sợ. Tốt, đánh thì đánh, nhìn ngươi cái này tiểu thí hài đến cùng là đúng hay không công tử bột. Ngốc ưng hướng Tô Lạc vươn tay mời đến, đến A, đến chiến A. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị ra tay thời điểm. Tất cả mọi người chú ý lực cũng đều ở đây thời điểm, bỗng nhiên. Tô Lạc lỗ tai có chút động xuống, nàng cảm giác được một loại cực hạn nguy hiểm đang tại hướng bên này mà đến. Tô Lạc lúc này tiểu kinh hô một tiếng, lui lui, tất cả mọi người lập tức lui ra ngoài. Nói xong lời này, Tô Lạc còn thuận tay bắt khoảng cách nàng gần đây hai người bay ra cái này phòng. Sự tình chuyển biến quá nhanh, thế cho nên rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Đặc biệt là Tô Lạc đối thủ, ngốc ưng, hắn đang chuẩn bị đối thủ, kết quả đối thủ, bay mất, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mọi người. Mà mọi người cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Ngốc ưng đội trưởng không rõ Tô Lạc vì cái gì đột nhiên tầm đó tự bay ra ngoài. Lúc này hay là đội phó phản ứng nhanh, chỉ thấy hắn lông mày mạnh mà nhào lên, cả người khí thế lành lạnh, trong miệng hô to một tiếng, đi. Chợt, người khác đã ra bên ngoài vọt lên, mà lúc này, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng, nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi. Tự khi bọn hắn xông đi ra bên ngoài thời điểm, chỉ nghe một hồi ầm ầm tiếng vang nhanh chóng truyền đến. Đứng tại vài trăm mét bên ngoài bọn hắn, trơ mắt nhìn xem trước khi bọn hắn đứng thẳng nhà cỏ, bị một đạo sét đánh chung. Hồ quang điện uyển như du long, lòe lòe sáng lên. Nhà cỏ lập tức bị phách liệt, nhà cỏ ở bên trong người, tại trong nháy mắt, bị phách thành than cốc. Hơn 10 người, cứ như vậy trong nháy mắt, tất cả đều bị đánh chết rồi. Ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Làm sao có thể một đạo hồ quang điện đánh xuống đến, cái kia nhà cỏ ở bên trong hết thảy mọi người toàn bộ đều chết hết. Cái này rất đúng thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được như thế. Ngay một khắc này, đội phó ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một chỗ. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người theo đội phó ánh mắt trông đi qua, đã thấy giữa không trung một nói thân ảnh màu trắng giống như lướt sóng mà đến. Đã thấy hắn một đầu tóc trắng, bạch y nhẹ nhàng, vạt áo nhẹ nhàng, lưu luyến giống như tiên. Hắn không có từ giữa không trung xuống, mà là bình tĩnh đứng tại đám mây, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên mọi người. Tựu thật giống bầu trời thần trích, quan sát lấy chúng sinh, tựa hồ chỉ muốn vung một phất ống tay áo, có thể đem những người trước mắt này hóa thành cho tàn. Cứ như vậy trong nháy mắt, Ngốc Ưng đội trưởng tựu là cảm thấy cổ lạnh cả người, hắn há hốc mồm muốn nói chuyện lại phát hiện mình tựa hồ bị người bóp chặt vận mệnh yết hầu, căn bản phát không ra đến. Ngốc Ưng đội trưởng cũng như này, những người khác càng là cảm giác được sợ hãi. Người này thoạt nhìn như tiên nhân giống như vô hại, nhưng đôi mắt của hắn lại một mảnh tĩnh mịch, xem bọn hắn đám người kia tựu muốn nhìn người chết bình thường. Ánh mắt của hắn xẹt qua nhà cỏ, chứng kiến đi trên mặt đất một đám người, từ trong đám người phân biệt ra được Triệu Mạc Hàn mặt. Phế vật, hắn lãnh đạm lên tiếng, mặc dù là mắng chửi người, thanh âm của hắn đều lộ ra cao quý. Dưới đáy cái này hơn 10 vị thiên sát sát thủ, lại cảm thấy vị này cường giả mắng chính là mình. Đương nhiên, các ngươi cũng là phế vật. Quả nhiên, bạch y cường giả chú ý lực lần nữa tập trung đến trên thân mọi người, hắn miệt thị mọi người một mắt, lạnh như băng mở miệng, các ngươi là chính mình động tay hay là muốn bổn tọa đến? Có ý tứ gì? Thân là ở đây địa vị tối cao đội phó, giờ phút này hắn không thể không đứng ra cùng vị này bạch y cường giả giằng co. Đội phó sau lưng chư vị sát thủ cũng không có nhát gan, tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, trong tay kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập hung quang lạnh con mắt gắt gao chằm chằm vào bạch y cường giả. Bạch y cường giả mang trên mặt đạm mạc cười lạnh, xem ra các ngươi là không muốn tân thủ chấm dứt tánh mạng của mình rồi, cũng thế, vậy do bổn tọa làm thay a. Nói xong câu đó bạch y cường giả tựu muốn động thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Không đợi hắn động tay, đội phó cũng đã vượt lên trước hỏi ra khẩu. Bạch y cường giả khẽ gật đầu, các ngươi đã đều phải chết rồi, vậy hãy để cho các ngươi chết cái minh bạch a. Bổn tọa Nại Hà Thiên, trong mắt của hắn tràn đầy miệt thị thế gian hết thảy ngạo mạn. Nại Hà Thiên, Tô Lạc Tại trong lòng thầm suy nghĩ cái tên này, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Nhưng là Tô Lạc chưa nghe nói qua, lại cũng không đại biểu những người khác chưa nghe nói qua, đội phó rõ ràng tựu là nghe nói qua. Bởi vì hắn đang nghe Nại Hà Thiên cái tên này thời điểm, sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Chương 7152, Nại Hà Thiên 2 cộng ngươi muốn giết ta. 1. Nại Hà Thiên, trong truyền thuyết Triệu Mạc Hàn sư phụ, đội phó có chút cắn răng, Nại Hà Thiên khẽ gật đầu. Cao lạnh ánh mắt lườm đội phó một mắt, hỏi xong. Không đợi đội phó nói chuyện, Nại Hà Thiên vẫn lạnh lùng cười cười, như là đã hỏi xong, vậy đi chết đi. Nói xong câu đó, đã thấy hắn rộng thùng thình tay áo có chút vung vẩy mà qua. Một đạo kịch liệt cuồng phong hướng phía đội phó trước mặt mà đến. Giống như cụ như gió, phô thiên cái địa, san hô biển gầm, ở đây cơ hồ tất cả mọi người bị trận này mãnh liệt vòi rồng hù đến rồi, như thế nào hội mãnh liệt như thế? Đối phương đến cùng hạng gì thực lực? Đạo này vòi rồng phóng tới mọi người, đứng mũi chịu sao là được đội phó. Tất cả mọi người tận mắt thấy bọn hắn đội phó trước tiên bị vòi rồng xoáy lên, hung hăng ném ra đi, đụng vào cách đó không xa trên mặt đá. Phốc, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thốt ra. Thiên, không đợi bọn hắn rung động, còn lại phong đã mang tất cả hướng bọn hắn, mặc dù lớn bộ phận đều bị đội phó chặn, có thể còn lại phong nhưng vẫn là xông mọi người đông lệch ra tây ngược lại, đầu váng mắt hoa. Quá kinh khủng. Như tuyết hồ như vậy mới vào thiên cấp, tất cả đều bị sông huyết mạch cuồn cuộn, máu tươi tuôn ra cổ họng, bên trong đã bị bất đồng trình độ trọng thương. Chỉ có mấy vị đội trưởng còn có thể đứng tại nguyên chỗ, nhưng khi nhìn tình huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Thí dụ như đệ đội trưởng của một đội Ngốc Ưng, giờ phút này trên người hắn bị phong nhận nhiều chỗ vết thương bị xước, quần áo thành vải treo tại trên thân thể, toàn bộ trên người vết đao mọc lên san sát như rừng, thô sơ giản lược tính ra chỉ ít có mấy trăm vết đao chém. Thật là đáng sợ, cái một chiêu này, Ngốc Ưng tâm cũng đã chìm thấp. Mà giờ khắc này bạch y cường giả Nại Hà Thiên, hắn lại dùng con ngươi băng lãnh chằm chằm vào mọi người một mắt, lập tức phát ra khinh miệt cười lạnh, còn nghĩ đến đám các ngươi chính giữa có cường giả, không nghĩ tới cũng như này yếu, vậy toàn bộ đi chết đi. Nại Hà Thiên phát động lần thứ hai tiến công, cùng trước một lần so sánh với, lần này hắn phóng ra độ mạnh yếu càng phát ra mạnh. Mạnh gấp đôi có thừa, đã xong, muốn chết rồi. Đây là mọi người trong đầu hiển hiện ý niệm đầu tiên. Nại Hà Thiên chiêu thứ nhất, cũng đã đem đội phó trọng thương, cơ hồ tất cả mọi người trọng thương, hiện tại đệ nhị chiêu so chiêu thứ nhất còn mạnh hơn, cái kia mọi người còn có sống sót hy vọng sao? Ở đây tất cả mọi người lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bọn hắn không cam lòng a. Đúng vào lúc này, Tô Lạc từ trong đám người đi tới, từng bước một hướng Nại Hà Thiên đi đến. Tất cả mọi người chú ý lực đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Tại tất cả mọi người hận không thể thoát đi nơi đây thời điểm, người này đi một mực hướng Nại Hà Thiên mà đi, hơn nữa trên người tràn đầy sát khí, nghịch đám người mà đi, cái này không phải là trong truyền thuyết đi ngược chiều người sao? Là hắn, cái kia tân thủ, hắn một tân thủ đi về hướng Nại Hà Thiên đây là muốn. Chẳng lẽ hắn và Nại Hà Thiên là cùng, xem hắn đằng đằng sát khí bộ dạng, không giống như là cùng Nại Hà Thiên cùng. Chẳng lẽ hắn muốn đi sâu lâu Nại Hà Thiên, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, một tân thủ làm sao có thể. Hắn đây là đang chịu chết, tất cả mọi người từ một nơi bí mật gần đó xì xào bàn tán, mà lúc này, Tô Lạc chạy tới đội ngũ phía trước nhất, đứng tại trước kia đội phó đứng thẳng vị trí. Nại Hà Thiên chú ý lực, không khỏi rơi xuống Tô Lạc trên người. Vị này thần bí nhân mang trên mặt mặt nạ, bất quá xem ra hẳn là cái người thiếu niên, hơn nữa là cái có tâm huyết người trẻ tuổi. Nại Hà Thiên tại trong lòng rơi xuống sơ bộ phán đoán. Hắn nghi ánh mắt mê hoặc chằm chằm vào Tô Lạc, không rõ nàng lúc này đột nhiên đứng ra cần làm chuyện gì. Ngươi muốn giết ta, Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng. Nại Hà Thiên chằm chằm vào Tô Lạc, gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Bất quá Tô Lạc thần sắc so với hắn càng lãnh đạm, nàng nói, vậy thì thật là xin lỗi, muốn giết người của ta rất nhiều, nhưng hiện tại tuyệt đại đa số người đều đã bị chết. Khẩu khí thật lớn, Nại Hà Thiên nghe vậy, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, hắn nói, tại bổn tọa trước mặt giả bộ người, hiện tại cũng đã bị chết. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ là cái kia ngoại lệ một cái. Nại Hà Thiên, cái kia liền thử xem a. Tô Lạc cùng Nại Hà Thiên đối thoại thời điểm, ở đây tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Tô Lạc. Người mới này, thật sự chính là dám thổi a. Bất quá đối với dưới loại tình huống này, còn dám đứng ra Tô Lạc, trong bọn họ tâm là do chung bội phục. Tại sát thủ giới, thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà bọn hắn cũng chỉ bội phục cường giả. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, Tô Lạc cùng Nại Hà Thiên đã khai chiến. Ngay từ đầu Nại Hà Thiên đè nặng Tô Lạc đánh, mà Tô Lạc chỉ có quay người chạy trốn phần, mọi người xem xét, không khỏi cười khổ. Ta biết ngay sẽ như thế, Nại Hà Thiên quá mạnh mẽ, chúng ta tại đây không có người có thể đánh thắng được hắn. Trừ phi trung đoàn trưởng trở về, các ngươi xem ba chiêu này, mỗi một chiêu vị này tân thủ. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì kia mà, Tiếu Thương Sinh, đúng, tự là cái này tân thủ Tiếu Thương Sinh, hắn mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, quá nguy hiểm. Ta dám đánh cuộc, hắn nhịn không được chiêu thứ tư. Thế nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới sao? Hắn đã chống được đệ tam chiêu rồi, chúng ta ở đây có người chống được qua đệ tam chiêu sao? Mà ngay cả đội phó đều, đội phó tại Nại Hà Thiên ra chiêu thứ nhất thời điểm đã bị đập bay ra ngoài. Cho nên cho dù trung đoàn trưởng đến, hắn có thể ngăn cản mấy chiêu. Thế nhưng mà vị này Tiếu Thương Sinh, hắn hiện tại đã ngăn cản đến chiêu thứ tư rồi, nhưng lại không có bị đánh chết, thực lực của hắn. Tất cả mọi người đã trầm mặc, bởi vì tiểu Tô Lạc hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, tự so ở đây tất cả mọi người mạnh. Trong đám người, Lâm Thanh gắt gao rất nhanh nắm đấm, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển. Hắn vốn cho là cái kia nhân vật mới thực lực mặc dù mạnh hơn hắn một điểm, cũng sẽ không biết vượt qua quá nhiều, nhưng hiện tại sự thật lại hung hăng rút hắn một cái tát. Một bên Tuyết Hồ, cọ sát lấy sau răng cấm, nhìn hằm hằm Lâm Thanh, trước ngươi nói cái gì? Ngươi đánh chính là hắn té cứt té đái. Ừ, Lâm Thanh co rúm lại một chút, nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm ca ca của mình Lang Diệt hỗ trợ, nhưng bây giờ xem xét. May mắn không có tìm, cái này nếu tìm, hiện tại hắn nói không chừng đã không có ca ca. Tuyết Hồ một tay túm ở Lâm Thanh, đều là vì ngươi. Nếu như không phải ngươi nói bừa loạn tạo, ta sẽ cố ý đắc tội hắn sao? Giờ phút này Tuyết Hồ quả thực muốn khóc, quắc quắc bọn hắn nói với nàng tất cả đều là thật sao? Cái này gọi Tiếu Thương Sinh nhân vật mới, thật sự bắt được Hỏa Long Sơn thủ lĩnh Triệu Mạc Hàn, cùng với còn lại hai người a. Nghĩ đến chính mình trước khi rõ ràng dám ở trước mặt hắn kêu gào, Tuyết Hồ hối hận ruột đều nhanh thanh. Mà giờ khắc này Tô Lạc, đang tại cùng Nại Hà Thiên chiến đấu. Cho nên, hắn thất bại a, Tuyết Hồ trong lòng nói thầm, tốt nhất lần này hắn có thể cùng Nại Hà Thiên lưỡng bại câu thương, như vậy đã giải quyết Nại Hà Thiên, vừa rồi không có tinh lực đến gây sự với nàng. Đợi sau khi trở về, ai còn tìm được chứ ai đó. Thế nhưng mà, sự tình lại không là dựa theo Tuyết Hồ xếp đặt thiết kế quỹ tích đi. Bởi vì tại đã qua 4 chiêu về sau, chương 7153, người muốn giết ta. 2 cộng thiên sát tệ 1, bởi vì tại đã qua 4 chiêu về sau, nguyên bản ở vào phòng ngự chạy trốn trạng thái Tô Lạc, bỗng nhiên tự nghịch chuyển tình thế. Mà Nại Hà Thiên tắc thì ở vào phòng thủ trạng thái. Mà ngay cả Nại Hà Thiên bản thân trên mặt đều hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên, huống chi là dưới đáy đám kia vây xem bọn sát thủ. Một tân thủ, hắn rõ ràng có thể đuổi theo Nại Hà Thiên giết, ta không có nhìn lầm a, thực lực của hắn lại mạnh như vậy đấy sao? Ta trước khi đã đánh giá cao thực lực của hắn rồi, không nghĩ tới hắn cao hơn ta đánh giá còn mạnh hơn. Tô Lạc cũng không có nghe thấy những âm thanh này, giờ phút này nàng, thật vất vả gặp được một cái có thể đánh nhau đối thủ, chính hết sức chăm chú cầm Nại Hà Thiên ma luyện lực chiến đấu của mình. Nại Hà Thiên càng đánh càng không đúng, bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần chính mình cơ hồ muốn đánh tới đối phương thời điểm, đều bị hắn né ra, sau đó hắn tự phát động tiến công. Mỗi lần hắn đều công phá chính mình phòng ngự, bị thương chính mình một ít về sau, lại rồi lập tức dừng lại. Nại Hà Thiên, đối phương là không đành lòng tổn thương chính mình a. Nại Hà Thiên cũng không như vậy ngây thơ, cho nên giải thích duy nhất là được. Hắn thật sự lấy chính mình luyện tập, Nại Hà Thiên khí sắc mặt trắng bệch, có thể hết lần này tới lần khác. Nại Hà Thiên cho dù lại không muốn thừa nhận, có thể không thừa nhận cũng không được. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, thật sự là một cái bi thương sự thật. Nại Hà Thiên tại biết nói chính mình không gây thương tổn đối phương về sau, chỉ có thể lựa chọn rút đi, thế nhưng mà. Không gian trọng lực thuật, gặp Nại Hà Thiên phải đi, Tô Lạc không thể không tế ra không gian của nàng trọng lực thuật, đem Nại Hà Thiên trói buộc chặt. Nại Hà Thiên cắn răng nhìn hằm hằm Tô Lạc ngươi. Khinh người quá đáng, Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đã đến, vậy chớ đi rồi, đến chiến. Tô Lạc không thiếu khuyết cảnh giới lĩnh ngộ, nhưng là nàng thiếu thốn nhất đúng là thực chiến năng lực, đặc biệt là cùng thực lực không kém nhiều chi nhân luận bàn. Huống chi bây giờ là cuộc chiến sinh tử chi tế kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng mà mọi. Khác tỉ thí đều so ra kém, Nại Hà Thiên muốn chạy, thế nhưng mà Tô Lạc ngạnh xanh xanh trói buộc hắn muốn chiến. Đây là chỉ có hai người bọn họ biết đến sự tình, dưới đáy xem người lại cũng không phát hiện, bọn hắn chỉ cho là Tô Lạc cùng Nại Hà Thiên thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, cho nên giờ phút này cả đám đều rất khẩn trương chằm chằm vào phía trên. Bởi vì một khi Tô Lạc suy tàn, như vậy bọn hắn những người này tựu đều chết. Hiện tại chạy trốn sao? Không có người nghĩ đến lúc này trước chạy. Chiến hữu của bọn hắn chính đỉnh tại phía trước nhất, bọn hắn chạy trốn tính toán chuyện gì xảy ra. Không chỉ có hồi trở lại trong tổ chức sẽ bị trọng phạt, chính bọn hắn cũng gây khó dễ trong nội tâm đạo kia khảm. Rầm rầm rầm, Tô Lạc lần nữa ra tay, lần này tại tổn thương tại Nại Hà Thiên chỗ ngực. Nại Hà Thiên trong đôi mắt hiển hiện một vòng nụ cười giả tạo, mà nháy mắt sau đó, hắn bay rớt ra ngoài, phá trọng lực không gian, trực tiếp sau này phương bay đi, một chút cũng không có dừng lại. Trong truyền thuyết Nại Hà Thiên, lại bị Tô Lạc bức chạy trối chết. Ở đây tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tân thủ, một cái vừa gia nhập tổ chức tân thủ, rất nhiều người đều nhao nhao quay đầu lại, dùng khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Lâm Thanh. Giờ phút này Lâm Thanh hận không thể đem đầu vùi vào kẽ đất ở bên trong, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Lạc chằm chằm vào Nại Hà Thiên rời đi phương hướng, đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, không có người biết nói giờ phút này Tô Lạc đang suy nghĩ gì. Đem làm Tô Lạc theo giữa không trung rơi xuống mặt đất thời điểm, đội phó đã bước nhanh nghênh đón. Còn lại 5 vị đội trưởng cũng bước nhanh nghênh đón, đem Tô Lạc đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ngươi được đấy, đội phó trực tiếp một quyền nhéo tại Tô Lạc nơi bả vai, Nại Hà Thiên mạnh như vậy người, ngươi vậy mà có thể đem hắn đánh chạy. Tô Lạc cười cười không nói lời nào, mà lúc này, mấy vị khác đội trưởng chứng kiến Tô Lạc, trên mặt bao nhiêu có chút vẻ xấu hổ. Đặc biệt là đệ đội trưởng một đội ngốc ưng, phải biết rằng, trước khi chứng kiến Hỏa Long Sơn những tù binh kia thời điểm, đội phó nói những người kia đều là vị này tân thủ làm thời điểm, ngốc ưng nhảy nhất vui mừng, luôn mồm tuyệt không khả năng. Nhưng là bây giờ, vị này tân thủ thực lực, bày ở tất cả mọi người trước mặt. Đừng nói thiên cấp, đừng nói địa cấp, thực lực của ngươi có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Đội phó nhìn xem Tô Lạc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đã là địa cấp ở bên trong lão tư cách, ngươi đã so với ta mạnh hơn, cho nên cấp bậc của ngươi. Dựa theo thiên địa phong lôi ẩn đến tính toán, hẳn là phong cấp. Ở đây đám đội trưởng đối mắt nhìn nhau một mắt, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được cảm khái chi sắc. Bọn họ đều là địa cấp, mà vị này trước khi đến không người biết được tân thủ. Rõ ràng thoáng cái đã đến phong cấp sát thủ cấp bậc này. Bất quá đội phó hay là nói, hơn nữa nhiệm vụ lần này, cơ hồ là một mình ngươi hoàn thành, cho nên thưởng trì trong trò chơi thiên tệ cùng kinh nghiệm, đại đa số đều là của ngươi. Các ngươi có dị nghị không? Đội phó quay đầu lại nhìn xem 5 vị đội trưởng, đội thứ nhất ngốc ưng trực tiếp lắc đầu, ta không có ý kiến. Hắn cũng không dám có ý kiến, sợ vị này tân tấn nhân vật Phong Vân mang thù, quay đầu lại trả thù hắn. Đội thứ hai Cẩu Hùng, đội thứ ba Lang Diệt, đội thứ tư Tà Nha đều không có ý kiến, đệ ngũ đội Xích Hổ tự nhiên cũng không có ý kiến. Đội phó nói, 30 người, mỗi người 500, cho nên thiên tệ là 1.000.000, điểm kinh nghiệm EXP cũng là 1.000.000. Ở trong đó, đội phó như thế nào tính toán đều cảm thấy, ở trong đó, ngoại trừ đệ ngũ tiểu đội bên ngoài, còn lại tiểu đội lại một điểm lực đều không có ra, thật sự là. Còn lại đám đội trưởng, nhao nhao buông xuống cái đầu, rất là xấu hổ. Đội phó cho nên, sở hữu tất cả kinh nghiệm đều cho Tiếu Thương Sinh rồi, các người có thể có ý kiến. Tiếu Thương Sinh đánh chạy Nại Hà Thiên, bằng không thì chúng ta ở đây tất cả mọi người tánh mạng khó bảo toàn. Đệ nhị tiểu đội trưởng Cẩu Hùng nói câu lời nói thật, cho nên toàn bộ ban thưởng đều cho hắn, ta dù sao là không có ý kiến, hơn nữa, ta Cẩu Hùng còn thiếu nợ hắn một cái ân cứu mạng. Ngốc ưng nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, cứu mạng nhân tình, ta cái này cũng nhớ lên. Còn lại đội trưởng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong nội tâm cũng đều biết. Đội phó nói, đã các ngươi đều đồng ý, cái kia liền không có có dị nghị. Nói xong lời này, hắn đem thiên tệ cùng điểm kinh nghiệm EXP đều chuyển tới Tô Lạc Thiên Sát trong thẻ, đối với nàng nói, hảo hảo thu về, thiên tệ khả dĩ mua sắm thiên sát trong tổ chức bất kỳ vật gì, kinh nghiệm khả dĩ thăng cấp, người bây giờ liền thiên cấp đều không tính, đợi trở lại tổ chức về sau, dựa theo những kinh nghiệm này giá trị, đủ ngươi lên tới địa cấp. Đội phó đối với Tô Lạc ngữ khí tràn đầy tôn kính, đây là đối với cường giả kính sợ. Tô Lạc nghĩ nghĩ, đến cùng hay là cho Xích Hổ đội trưởng xẹt qua đi một ít. Xích Hổ nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc nói, trong đội ngoại trừ một cái bên ngoài, những người còn lại cũng đều là xuất lực. Đội trưởng ngươi xem rồi phân, Tô Lạc hoa quá khứ đích là 5.000 thiên tệ, về phần kinh nghiệm, nàng tự không định phân ra, bởi vì nàng muốn rất nhanh tấn thăng đến đẳng cấp cao sát thủ, chỉ có như vậy, nàng mới có thể có càng nhiều quyền hạn. Chung quanh đội trưởng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Xích Hổ, không là vì những này thiên sát tệ, mà là vì vị này Tiếu Thương Sinh cường giả tôn trọng. Chương 7154, Kim Ô Lý Sự Cộng Huyết Sắc Đồ Thần Kế Hoạch 1. Ai cũng biết, vị này tân thủ cường giả quật khởi thế không thể đỡ. Mà bọn hắn trước khi vậy mà, ngạnh xanh xanh bỏ lỡ hắn, đặc biệt là tổ bốn Tà Nha, giờ phút này trong lòng của hắn ảo não tựu đừng nói nữa. Nguyên bản vị này Tiếu Thương Sinh đại thần là bọn hắn tổ, cái này nói ra, thế nhưng mà có thể thổi cả đời nghiêu. Ai, đội phó nói thẳng, Hỏa Long Sơn nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng chờ các ngươi sau khi trở về, hội từng cái gửi đi đến các ngươi trong thẻ, chú ý tiếp thu, bất quá. Hay là muốn nhắc nhở một câu, nhiệm vụ ban thưởng cũng là dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành đến tính toán. Mọi người nhao nhao gật đầu, có thể làm sao, ai bảo bọn hắn lần này tới không có ra một điểm lực, tại Nại Hà Thiên lửa giận xuống, có thể bảo trụ một cái mạng đã rất giỏi. Mọi người tâm tư khác nhau, người ở phía ngoài tắc thì càng phải như vậy. Mọi người nghị luận nhao nhao, đều đang nói chuyện này. Chủ đề tự nhiên không có ly khai đại hiển thần uy Tiếu Thương Sinh, cùng với trước khi sai lầm truyền bá tin tức Lâm Thanh. Lâm Thanh hiện tại cũng không có cách nào gặp người. Ngay tại đội phó chuẩn bị đem chi đội ngũ này lĩnh lúc trở về, bỗng nhiên, có một đoàn người đang tại hướng bên này tới. Đem làm nhìn rõ ràng lúc, đội phó trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Kim Ô Đường Lý Sự Tả Tiếu, đội phó kinh ngạc, Ngốc Ưng cũng là ngạc nhiên, chẳng lẽ là chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành quá là nhanh, hắn cố ý đến tán dương chúng ta. Mọi người tức giận liếc hắn một cái, Cẩu Hùng càng là tức giận nói, Tả Tiếu thế nhưng mà Kim Ô Đường Lý Sự, bực này việc nhỏ há lại hắn quản. Hắn đã đến, sợ không phải có cái gì chuyện quan trọng nghi a. Như Cẩu Hùng sở liệu, Tả Tiếu cùng đội phó cùng một chỗ tiến vào cách đó không xa núi đá sau lưng, không có người biết nói bọn hắn nói gì đó. Mà giờ khắc này Tô Lạc, lông mày lại có chút cong lên. Nàng trong đầu hiển hiện lại là trước kia Nam Cung Lưu Vân nói lời. Oán Linh Thảo Nguyên, huyết sắc đồ thần chi địa, hiện tại cái này đích xác thực là oán linh thảo nguyên, nhưng là huyết sắc đồ thần chi địa nàng lại còn không tìm được, cũng đánh nghe không được. Nếu như đại bộ đội phải đi nàng còn phải tìm lấy cớ ly khai mới được. Đúng vào lúc này, một đầu cánh tay đang muốn khoác lên nàng trên vai. Tô Lạc phản xạ có điều kiện, trực tiếp một cái cầm nã thủ. Cẩu Hùng lúc này bị Tô Lạc phản uốn éo tại sau lưng, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng kêu gào, là ta, đại lão tha mạng. Đạo này thanh âm quá lớn, thế cho nên chung quanh không ít mọi người nhìn sang, đem làm bọn hắn chứng kiến trước mắt một màn này lúc, chỉ cảm thấy im lặng, trước khi Cẩu Hùng còn các loại ghét bỏ vị này Tiếu Thương Sinh đại nhân, kết quả hiện tại. Phạm nhân ra trong tay đi à, bất quá cái này theo bên cạnh lại một lần nữa đã chứng minh Tiếu Thương Sinh đại nhân thực lực. Quả thực thật lợi hại, đúng vào lúc này, đội phó cùng Kim Ô Đường Tả Tiếu đại nhân từ nơi không xa đi về tới, bọn hắn trên mặt thần sắc nhìn xem có chút ngưng trọng. Đội phó nhìn trước mắt cái này năm cái đội trưởng, nhân tiện nói, Kim Ô Đường ban bố nhiệm vụ mới, chính các ngươi nhìn xem, tiếp hay là không tiếp. Nhiệm vụ này yêu cầu thấp nhất là địa cấp, tốt nhất là phong cấp. Năm vị đội trưởng vội vàng cúi đầu xem nhiệm vụ mới. Nhưng là Tô Lạc, không có, bởi vì quyền hạn của nàng còn xa xa không đủ. Ngốc ưng kinh hô một tiếng, huyết sắc đồ thần nhiệm vụ. Cường nhận sinh mệnh chi dịch, thật vậy chăng? Chung quanh những người khác liên tục kinh hô, Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời, lỗ tai cũng đi theo dựng thẳng lên, chẳng lẽ tựu là Nam Cung Lưu Vân trước khi nói chính là cái kia huyết sắc đồ thần chi địa. Nếu như là mà nói, vậy nhiệm vụ này, nàng là vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Tả Tiếu gật gật đầu, chúng ta Kim Ô Đường nhận được tin tức mới nhất, trong truyền thuyết huyết sắc đồ thần chi địa ngay tại Oán Linh Thảo Nguyên lên, các người có lẽ không biết, năm đó huyết sắc đồ thần kế hoạch, liền là vì cường nhận sinh mệnh chi dịch. Tả Tiếu đem huyết sắc đồ thần kế hoạch cáo chi mọi người về sau, cặp kiệu uy nghiêm ánh mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại Tô Lạc cái kia trương đeo mặt nạ trên mặt. Người này hắn cũng không nhận ra, vì vậy Tả Tiếu liền quay đầu nhìn qua đội phó, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Hắn như thế nào còn không có đi ra ngoài, Tả Tiếu sắc mặt có chút lúng túng. Tả Tiếu đến thời điểm cũng đã hiểu rõ rõ ràng, chỉ có 5 vị đội trưởng là địa cấp đỉnh phong, còn lại đội viên toàn bộ cũng không đủ tư cách tham gia nhiệm vụ lần này. Mà trước mắt cái này mang mặt nạ người rõ ràng không phải 5 cái tiểu đội trưởng một trong. Phó vội vàng đứng ra cười đối với Tả Tiếu nói, hắn. Nhưng mà không đợi đội phó giải thích, Tả Tiếu đã trước một bước đi đến Tô Lạc trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, nói ra cấp bậc của ngươi. Tô Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh bình tĩnh thong dong, không đẳng cấp. Tả Tiếu vốn cho là Tô Lạc như thế nào đều là thiên cấp A, kết quả hắn rõ ràng tự nói với mình không đẳng cấp. Tinh khiết tân thủ, Tả Tiếu đôi mắt càng phát ra lạnh như băng, lộ ra hàn ý. Không đợi Tô Lạc giải thích, một bên đội phó vội vàng đứng ra, mang trên mặt cười, hắn xác thực là tân thủ, nhưng là thực lực của hắn lại so với ta còn mạnh hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Tả Tiếu nghi ánh mắt mê hoặc chằm chằm vào đội phó, căn bản là không tin. Nhưng là bên cạnh ngốc ưng lại cái thứ nhất đứng ra nói, chúng ta Tiếu thương sinh lợi hại lắm, đừng nói có thể đánh thắng đội phó rồi, vừa rồi Nại Hà Thiên Tựu là bị hắn đánh chạy đây này. Tả Tiếu lông mày thật sâu nhăn lại, các ngươi nói Nại Hà Thiên, tựu là tại Oán Linh Thảo Nguyên tới vô ảnh đi vô tung Nại Hà Thiên. Triệu Mạc Hàn sư phụ Nại Hà Thiên, đội phó kể cả 5 vị đội trưởng tất cả đều gật đầu, hơn nữa bọn hắn tỏ vẻ là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có giả dối. Đội thứ hai đội trưởng Cầu Hùng càng là vỗ chính mình bộ ngực cam đoan, Tiếu thương sinh thật sự rất lợi hại rất lợi hại, hắn tuyệt đối là có thể thay đổi chiến cuộc, ngăn cơn sóng giữ cái chủng loại kia người. Kết quả, Tả Tiếu nhưng như cũng nhíu mày, lần này danh ngạch không đủ rồi, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Nói xong câu đó, Tả Tiếu ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, trực tiếp xông hắn khoát tay, đi ra ngoài. Cái kia thái độ đúng là như thế không kiên nhẫn, đội phó sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, Tả lý sự. Tả Tiếu càng phát ra không kiên nhẫn, lần này hoạt động không có danh ngạch rồi. Đội phó gặp Tả Tiếu cố ý như thế, hắn ngầm thở dài. Hắn một mực thay Tô Lạc nói chuyện, là vì hắn biết nói Tô Lạc thực lực thật sự cường đại, có hắn tại đội ngũ hội an toàn rất nhiều, mọi người sống sót tỷ lệ cũng sẽ biết lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, Oán Linh Thảo Nguyên là bực nào nguy hiểm. Đây chính là vong linh chỗ địa phương A. Tô Lạc một đôi con người băng lãnh chằm chằm vào Tả Tiếu nhìn thoáng qua, đôi mắt có chút nheo lại đến. Kim Ô Đường, không phải là mẫu thân cho mình lưu lại chính là cái kia Kim Ô Đường sao? Không phải là Giang quản gia trưởng quản Kim Ô Đường sao? Bất quá xem đội phó đối với Tả Tiếu cung kính không dám phản bác bộ dáng, Tô Lạc đã biết rõ, thân phận của Tả Tiếu tại Kim Ô Đường hẳn là không thấp. Nếu không muốn nói cho hắn biết thân phận của mình, Tô Lạc trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, nhưng là rất nhanh, Tô Lạc tự âm thầm lắc đầu. Không thành, thân phận của mình hay là càng ít người biết nói càng an toàn, vạn nhất vị này Tả Tiếu. Nghĩ vậy, Tô Lạc đối với Tả Tiếu nói, cho nên, ngươi là vô luận như thế nào đều không cho ta tham gia nhiệm vụ này hả? Tả Tiếu nghĩa chính ngôn từ, như cũng là câu nói kia, danh ngạch đã đủ. Tô Lạc gật gật đầu, quay người muốn đi ra phía ngoài. Chương 7155, huyết sắc đồ thần kế hoạch 2 cộng vong linh thế giới, huyết sắc manh chủng 1. Tô Lạc từ bên trong sau khi rời đi, trực tiếp đi ra ngoài. Ai, ngươi chờ một chút, đúng vào lúc này, ngốc ưng hô ở Tô Lạc. Làm cho nàng trước không phải đi, mà chính hắn tắc thì quay người nhìn qua Tả Tiếu, chân thành nói, đã danh ngạch đã đủ, cái kia nếu như ta rời khỏi hắn có phải hay không có thể tham gia. Trong lúc nhất thời, Tả Tiếu cái kia trương lạnh như băng con ngươi ngược lại chằm chằm vào Ngốc Ưng, đôi mắt thật sâu, lộ ra thấm người hàn quang, chằm chằm Ngốc Ưng trong lòng phát lạnh. Cho nên, là không thể nào, hắn tự là cố ý nhằm vào vị này Tiếu Thương Sinh a. Nghĩ vậy, Ngốc Ưng vô ý thức sờ sờ đầu, cười khan một tiếng, ha ha, ta hay nói giỡn đúng á. Tả Tiếu ánh mắt lúc này mới chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Tô Lạc không có lại dừng lại, trực tiếp ra lều trại. Nàng chưa từng có dừng lại thêm, mà là trực tiếp ly khai. Mọi người thấy nàng ly khai, không khỏi kỳ quái, nàng đội viên quắc quắc càng là hô ở nàng. Tiếu Thương Sinh, anh đi đâu vậy? Tô Lạc không nói gì, cũng không ngừng lại, nàng chỉ là giơ tay lên, đối với người đứng phía sau quơ quơ, liền tính toán làm cáo biệt. Mà đợi Xích Hổ Những, này đội trưởng lúc đi ra, Tô Lạc đã đi xa. Quắc quắc chạy lên đi nói cho Xích Hổ Tô Lạc ly khai sự tình. Xích Hổ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ tiếc nuối, Tiếu Thương Sinh thực lực là thật sự cường, cũng không biết Tả Lý Sự là nghĩ như thế nào. Mà lúc này, đội phó đã đem mọi người triệu tập lại rồi, khiến cái này thiên cấp người về trước đi, bởi vì kế tiếp huyết sắc đồ thần kế hoạch những người này tham dự không đi vào, cho nên cũng tự không có tư cách biết nói chuyện này. Mọi người nghe nói nhiệm vụ hoàn thành, trong nội tâm đều hiển hiện một vòng phiền muộn chi sắc. Quắc quắc mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, cho nên, chúng ta lần này tới là đang làm gì nha? Thuần túy là đem làm vỗ tay người xem, nhìn xem Tiếu Thương Sinh tại trên đài biểu diễn. Một bên Hoa Đà tức giận nói, còn muốn chính mình mua vé vào cửa. Một bên Tuyết Hồ càng là phiền muộn nói, còn cũng bị rút dung mạo. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tuyết Hồ, đáng đời ngươi. Tuyết Hồ khí hừ lạnh vẻ mặt, ta đặc biệt sao như thế nào sẽ biết, hắn thật sự lợi hại như vậy. Nếu như sớm biết như vậy, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, tất cả đều tiến vào cửa không gian truyền tống, sau đó trở về thành trì. Mà Tô Lạc, ly khai đám người về sau, nàng tìm một cái vắng vẻ địa phương, đem Giang quản gia triệu hoán tới. Giang quản gia ở giữa không trung một mực âm thầm bảo hộ lấy Tô Lạc, nếu như không phải khẩn cấp tình huống hắn là sẽ không xuất thủ trợ giúp Tô Lạc, nhưng cung cấp tin tức lại là có thể. Tả Tiếu, Giang quản gia gật gật đầu, hắn xác thực là ban trị sự một thành viên. Tô Lạc hiếu kỳ, Kim Ô Đường có rất nhiều lý sự sao? Giang quản gia nói, ban trị sự có 25 tên thường vụ lý sự. Tả Tiếu cái là một cái trong số đó lý sự, nếu như nhớ không lầm, hắn là cái này 25 tên ở bên trong so sánh dựa vào sau đích, bất qua cái này thân phận ở bên ngoài hành tẩu, đã rất khả dĩ. Cần lão nô giúp thiếu chủ đưa hắn khu trục đi sao? Giang quản gia hỏi Tô Lạc suy tư một chút, khoát tay nói, ngài con người làm ra can thiệp vốn không có gì, nhưng nếu như khiến cho Tả Tiếu chú ý, đánh rắn động cỏ tựu không tốt lắm. Giang quản gia kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, thiếu chủ ngài là cảm thấy. Cái này Tả Tiếu, có vấn đề. Tô Lạc chân thành nói, ta thật đúng là có hoài nghi. Đội phó cùng 5 vị đội trưởng đã dốc hết sức cam đoan thực lực của nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, có thể Tả Tiếu lại cường lực cự tuyệt, nói rõ tựu là không cho nàng tham gia. Ở trong đó, tất có kỳ quặc, hơn nữa Nại Hà Thiên vừa đi, hắn ly khai đi ra. Cho nên Tô Lạc đối với Tả Tiếu ôm thái độ hoài nghi. Tô Lạc ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Giang quản gia, Oán Linh Thảo Nguyên thoạt nhìn. Tựa hồ cùng những thứ khác thảo nguyên cũng không bất đồng. Giang quản gia lại cười khổ lắc đầu, thiếu chủ, đó là bởi vì ngài còn không có tiến vào chính thức Oán Linh Thảo Nguyên. Một khi đi vào, ngài tựu cũng không nói lời như vậy. Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem hắn. Giang quản gia nói, Oán Linh Thảo Nguyên hạch tâm khu, mới thật sự là Oán Linh Thảo Nguyên, bên ngoài bất quá là bình thường thảo điện trải thành mà thôi, mà trung tâm khu vực. Đó là trong truyền thuyết Vong Linh Chi Địa. Tô Lạc hiếu kỳ, Vong Linh Chi Địa, chết rất nhiều người. Giang quản gia mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, đã từng, trăm vạn người bị điền vùi tại đâu đó, thiếu chủ ngài nói đúng không? Tô Lạc lại trong nội tâm khẽ động, trăm vạn người. Ngài nói rất đúng, Giang quản gia gật đầu, trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng nói, cái này trăm vạn người, đều đã từng là phiến khu vực này tu luyện giả, lão chủ nhân chỉ ở dưới bọn này tu luyện giả, phàm là không ủng hộ Hiên Viên Đế, tất cả đều bị chôn sống tại đâu đó. Tại đây nguyên vốn là Oán Linh chi địa, về sau lại thêm cái này trăm vạn oan hồn. Cho nên âm khí tùm, oán khí trùng thiên, phàm là đi qua cái kia người, có rất ít người có thể còn sống đi tới, là được còn sống đi tới, cũng sống không được bao lâu. Giang quản gia chăm chú nhìn xem Tô Lạc, thiếu chủ, nếu như ngài hỏi lão nô ý kiến, lão nô là không đề nghị ngài đi. Tô Lạc có chút nhíu mày, chăm chú lấy lắc đầu, lần này ta là nhất định phải đi. Nam Cung Lưu Vân chưa từng có như thế vội vàng biểu đạt qua, còn lần này, hắn mãnh liệt yêu cầu. Có thể thấy được chỗ đó nhất định có hắn bay đi không thể lý do. Giang quản gia thật sâu dừng ở Tô Lạc, Tô Lạc cũng kiên định chấp nhất địa nhìn lại. Cuối cùng, Rốt cuộc là Giang quản gia trước bại hạ trận đến, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, cho dù sẽ chết. Thiếu chủ cũng quyết ý như thế sao? Tô Lạc kiên quyết gật đầu. Giang quản gia không khỏi cười khổ, sớm đã biết rõ thiếu chủ là như thế kiên định chi nhân, định rồi chủ ý tự cũng không cải biến, là lão nô vượt qua, chỉ mong lần đi thiếu chủ bình an vô sự. Tô Lạc gật gật đầu, Giang quản gia lại nói, huyết sắc đồ thần chi địa. Có một đạo cửa, người bình thường không đi được, nhất định phải có mở ra cái chìa khóa. Tô Lạc hỏi, cái kia cái chìa khóa, tại Tả Tiếu trên người. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, gật gật đầu, nhà hắn thiếu chủ luôn luôn là thông minh nhất. Tô Lạc nói một tiếng tốt, liền hướng phía trung ương nhất phương hướng đi đến. Thiếu chủ, Giang quản gia lo lắng thanh âm sau lưng Tô Lạc vang lên. Tô Lạc vô ý thức dừng bước, Giang quản gia, thiếu chủ, huyết sắc đồ thần chi địa. Đó là vong linh chi địa, thực lực vượt qua cảnh giới nhất định không thể đi vào, cho nên lão nô không có biện pháp đi vào bảo hộ ngài. Đây mới là Giang quản gia không muốn lại để cho Tô Lạc đi vào nguyên nhân. Hắn không có biện pháp nhìn xem nhà hắn thiếu chủ, bảo hộ tánh mạng của nàng an toàn. Tô Lạc quay đầu lại xông Giang quản gia nở nụ cười, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Nếu như, thiếu chủ thật sự hồng phúc tề thiên, có thể đi đến hạch tâm mà nói. Giang quản gia tâm tư giật giật, cuối cùng nhất hay là quyết định đánh bạc Tô Lạc vận khí, đến lúc đó, thiếu chủ không ngại đi vào thần điện, tìm một chút cái nải oán linh thảo nguyên huyết sắc manh trùng. Tô Lạc hiếu kỳ, huyết sắc manh trùng, là vật gì? Giang quản gia cái cười khổ nói, có thể khống chế oán linh thảo nguyên toàn bộ vong linh giới đồ vật. Nếu là có thể đã uống nó, luyện chế một chi vong linh đại quân cũng chưa hẳn không thể, chỉ có điều. Tô Lạc hiếu kỳ, chỉ có điều cái gì? Chương 7156, vong linh thế giới, huyết sắc manh trùng hai cộng đều không có chết. Một, chỉ có điều, Giang quản gia trong mắt hiển hiện một vòng ảm đạm, chỉ có điều cái này vận khí. Sợ là muốn nghịch thiên mới có thể tìm được, là được đã tìm được, tưởng thu phục nó. Cái kia được như thế nào thực lực? Được rồi, thiếu chủ hay là mạng sống quan trọng hơn? Đợi về sau thực lực cường đại rồi, lại đến cân nhắc những sự tình này không muộn. Giang quản gia tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà Tô Lạc tại nội tâm hay là thật sâu nhớ kỹ truyền thuyết này bên trong đích huyết sắc manh trùng. Tô Lạc vô cùng nhất lúc dùng người, nếu như tay cầm một chi vong linh đại quân. Quả thực như hổ thêm cánh, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân làm cho nàng đi vào huyết sắc đồ thần chi địa, cũng là bởi vì cái này huyết sắc manh trùng sao? Có thể cảm giác, cảm thấy, không hề chỉ như thế. Tô Lạc mang theo nghi hoặc cùng tò mò, hướng phía oán linh thảo nguyên chỗ sâu nhất đi đến. Dựa theo Giang quản gia mà nói, huyết sắc đồ thần chi địa vị tại oán linh thảo nguyên chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất khu vực, cho nên cái phải tìm được cái chỗ này, cũng tìm đến đi vào cái này thần bí chi giới khu vực. Hơn nữa, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, trước khi Nại Hà Thiên sở dĩ có thể ở trong tay nàng đào thoát, thật đúng là tưởng rằng bằng hắn thực lực của mình trốn đấy sao. Căn vốn cũng không phải là Tô Lạc cố ý phóng nàng đi. Hơn nữa, Tô Lạc tại phóng hắn thời điểm ra đi, tại miệng vết thương của hắn chỗ thả ít đồ. Hiện tại thứ này sợ là đã thẩm thấu tiến Nại Hà Thiên thân thể ở trong rồi, cho nên cái phải tìm được Nại Hà Thiên, có lẽ có thể tìm được huyết sắc đồ thần chi địa. Cho nên, Tô Lạc trực tiếp tự căn cứ mơ hồ lộ tuyến, đi tìm Nại Hà Thiên. Quả nhiên, Nại Hà Thiên cùng huyết sắc đồ thần chi địa. Phương hướng là nhất trí. Sau nửa canh giờ, Tô Lạc đi vào một chỗ bên vách núi. Vách núi dốc đứng, ngẩng đầu nhìn lên, càng là cao vút trong mây. Tại đây dạng trên thảo nguyên, có như vậy một ngọn núi nhai, nhìn xem thực tế đột ngột. Tô Lạc trong đầu, Nại Hà Thiên cái kia điểm nhỏ màu đỏ, lại khoảng cách nàng càng ngày càng gần rồi, nói cách khác, Tô Lạc mau tìm đến hắn. Tại đây vách núi bên trong, Tô Lạc xác định Nại Hà Thiên cuối cùng nhất vị trí. Bất quá nàng cũng không có tiến vào, mà là mai phục tại bên ngoài. Nhất định sẽ có người đi ra. Tô Lạc trong nội tâm rất chắc chắc. Quả nhiên, ngay tại Tô Lạc ẩn núp một lúc lâu sau, bỗng nhiên, cái kia vách núi vắng vẻ nơi hẻo lánh vị trí, một cái dấu ở cỏ cây sau đích lỗ nhỏ lặng yên mở ra, duỗi ra một cái nữ nhân mảnh khảnh tay. Đó là một cái chỉ chứa một người bò ra tới cửa động, bởi vì độ cao không đủ để đứng đấy đi tới. Đem làm Tô Lạc chứng kiến cái kia bò ra tới bóng người lúc, lông mày có chút nhào lên. Đem làm nàng chứng kiến người này lúc, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Mà trước khi sở hữu tất cả ăn khớp không thông địa phương, tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Đi ra người là Đàm Tuyết, Hỏa Long Sơn tổng huấn luyện viên, Đàm Tuyết. Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, Đàm Tuyết rõ ràng đã bị nàng đã tóm được, đồng thời cũng chết tại Nại Hà Thiên cái kia đạo sấm sét trong lúc nổ tung. Đừng nói là Đàm Tuyết, lúc ấy Triệu Mạc Hàn cùng quản thì cũng đã chết. Tô Lạc tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có hư. Nhưng là giờ phút này, Đàm Tuyết dĩ nhiên cũng làm sống sờ sờ xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Cho nên, Đàm Tuyết không có chết, như vậy bị nàng bắt chính là cái người kia là ai? Tô Lạc trong nội tâm mang theo nghi vấn, ánh mắt đuổi theo vị này Đàm Tuyết. Tô Lạc gặp Đàm Tuyết ra cửa động về sau, trực tiếp đi tây mà đi, vì vậy nàng cũng không ngừng lại, lập tức truy cản kịp đi. Đàm Tuyết cũng không biết mình tung tích bị người phát hiện, hơn nữa còn bị đuổi theo tới, nàng đi tây đi thời gian một chén trà công phu, rất nhanh tựu đi tới một chỗ trong sơn cốc. Đông đông đông, nàng căn cứ ám hiệu, mở ra sơn cốc kia bên trong đích một cánh cửa. Đàm Tuyết rất nhanh tựu tiến vào, nàng trở tay muốn đóng cửa. Ngay tại Đàm Tuyết đi vào trong nháy mắt đó, Tô Lạc một cái thuấn di, trực tiếp xông vào trong cửa, đem Đàm Tuyết lại càng hoảng sợ. Đợi Đàm Tuyết kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã đứng ở sau lưng nàng, hơn nữa dùng chủy thủ chống đỡ nàng nơi cổ họng. Đàm Tuyết trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, mà khi nàng lại muốn phản kháng thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Người Đàm Tuyết trong nội tâm thầm hận, nhưng trên mặt lại duy trì tỉnh táo, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tô Lạc chợt nở nụ cười, nàng buông ra Đàm Tuyết, làm cho nàng mặt quay về phía mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Đàm Tuyết cảnh giác ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa rồi đối phương cái kia một chút, đã minh xác nói cho nàng biết, thực lực đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng căn bản trốn không thoát đâu. Tô Lạc cặp kia con người băng lãnh chằm chằm vào nàng, trong miệng trầm thấp nói quả nhiên. Ngươi là, Đàm Tuyết kinh hô một tiếng, cái mặt nạ kia người. Tô Lạc a xong một tiếng, nói như vậy, Nại Hà Thiên đưa hắn thua ở thủ hạ ta sự tình, nói cho các ngươi biết hả? Đàm Tuyết trong nội tâm thầm hận, Đàm Tuyết xác thực đem sự kiện kia nói cho bọn hắn biết rồi, cho nên bọn hắn biết nói đối phương trong trận doanh có một cái mang theo mặt nạ, phi thường cường đại người, cường đại đến Nại Hà Thiên đều không có biện pháp đối phó. Đàm Tuyết gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi muốn thế nào? Tô Lạc một bên chậm rãi quan sát cái sơn động này, một bên cười nhạt một tiếng, ta muốn làm gì? Ta còn muốn biết nói các ngươi muốn làm gì, rõ ràng tìm người giả trang các ngươi, thật là có ý tứ. Đàm Tuyết nhất thời nghẹn lời. Bất quá tại Tô Lạc không có chú ý tới thời điểm, nàng từng bước một, chậm rãi lui về phía sau, mắt thấy nhanh chuyển qua cửa động. Tô Lạc liếc nàng một cái, có thể nói cho ta biết tại sao không? Vì cái gì các ngươi muốn tìm người sắm vai các ngươi? Lại nói tiếp Tô Lạc còn rất áy náy, bởi vì nàng cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, thiên sát cũng cho rằng nàng hoàn thành, cho nên Hỏa Long Sơn nhiệm vụ ban thưởng nàng đã nhận được, nhưng lại phân ra. Kết quả, nhiệm vụ mục tiêu lại còn sống sờ sờ đứng tại trước mặt nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào an tâm? Đàm Tuyết lạnh như băng con người chằm chằm vào Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, ta không biết. Tô Lạc đôi mắt giơ lên, ngươi không biết. Đàm Tuyết gật đầu, ta cũng không biết. Tô Lạc gật gật đầu, đã nói như vậy, cái kia cũng không biết a. Đàm Tuyết ngạc nhiên ánh mắt nhìn Tô Lạc, đối phương hội dễ dàng như vậy buông tha nàng sao? Quả nhiên, Đàm Tuyết chợt phát hiện chính mình toàn thân một hồi run lên, đầu óc bắt đầu cứng ngắc. Mình cũng nhanh khống chế không nổi miệng của mình lưỡi. Không phải muốn giả chết, không có người nghĩ đến chúng ta thất bại, vốn cho là hội đem thiên sát phái tới sát thủ giết, ai ngờ xuất hiện người đeo mặt nạ, bọn hắn đều bị giam giữ. Cho nên chúng ta phía sau màn thủ lĩnh liền cố ý đưa bọn chúng giết, tạo thành chúng ta đã bị chết biểu hiện giả dối, miễn cho bị các ngươi hỏi lên. Đúng, Nại Hà Thiên chính là chúng ta Hỏa Long Sơn phía sau màn thủ lĩnh, chúng ta sau lưng vẫn luôn là hắn a. Lại để cho thiên sát người cho là chúng ta chết rồi, đưa bọn chúng lừa gạt nhập huyết sắc đồ thần chi địa. Sau đó giết bọn chúng đi, thiên sát hắn tất cả đều đáng chết, chúng ta còn thừa lại ai? Triệu Mạc Hàn không có chết, ta, còn có quản thị, chúng ta ba người, đều không có chết. Thế nhưng mà thiên sát lại cho là chúng ta chết rồi, ha ha ha, chờ đến huyết sắc đồ thần chi địa, đến lúc đó mấy người chúng ta đứng ra. Thiên sát người, lại thế nào đoán được? Tô Lạc lại hỏi Đàm Tuyết một vài vấn đề, cuối cùng mới chung kết tánh mạng của nàng. Chương 7157, đều không có chết 2 cộng triệu tập lệnh 1. Đàm Tuyết phải chết, bởi vì Tô Lạc đã lĩnh thưởng, huống chi. Nếu như Đàm Tuyết không chết, chính mình làm sao có thể sắm vai nàng. Chỉ là Tô Lạc không nghĩ tới chính là, vị này Đàm Tuyết tổng huấn luyện viên, lại vẫn có một tay thuật dịch dung. Bất quá, thuật dịch dung đối với Tô Lạc mà nói nhưng lại đơn giản nhất bất quá rồi, cho nên nàng sắm vai Đàm Tuyết sắm vai một điểm cảm giác khẩn trương đều không có. Này sơn động ở bên trong, Tô Lạc đã sớm nhìn quanh qua một chu rồi, như nàng sở liệu. Tại đây tàng chính là Hỏa Long Sơn sở hữu tất cả vật tư cùng tài phú. Trước khi Đàm Tuyết tới, cũng là vì cầm vật tư. Tô Lạc cũng không biết lần sau lúc nào đã đến, cho nên dứt khoát hiện tại đem những này vật tư toàn bộ thu lại tốt rồi, miễn cho quay đầu lại cấp quên mất. Vì vậy Tô Lạc vung tay lên, cái này mấy trăm mét vuông trong sơn động trong nháy mắt tựu trở nên rỗng tuếch. đem chính mình sắm vai thành Đàm Tuyết về sau, Tô Lạc thuận lợi trở lại trước khi vách núi. Leo lên trở ra, trước mắt rộng mở trong sáng, rộng lớn trong lòng núi, Tô Lạc quả nhiên thấy quen thuộc Triệu Mạc Hàn cùng quản thị, cùng với dựa vào tường tu luyện Nại Hà Thiên. Muốn hay không đưa bọn chúng tận diệt nữa nha? Tô Lạc âm thầm nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước lưu bọn hắn một cái mạng nhỏ a, ít nhất bọn hắn hội đem nàng mang đi vào. Trở về hả? Mở miệng nói chuyện chính là quản thị. Tô Lạc học Đàm Tuyết lạnh như băng bộ dáng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quản thị quay đầu lại nhìn Triệu Mạc Hàn một mắt, Triệu Mạc Hàn sắc mặt không tốt lắm, hắn hỏi một bên Nại Hà Thiên, sư phụ, nếu là cái kia người đeo mặt nạ đã đến, phải làm như thế nào? Nại Hà Thiên khóe miệng nhàn nhạt, xa cách mà lạnh lùng, hắn sẽ không tới. Triệu Mạc Hàn ngạc nhiên, vì sao hắn sẽ không tới? Theo lý thuyết, huyết sắc đồ thần chi địa, như vậy kỳ ngộ tràn đầy địa phương, đã biết nói tin tức, lại người ở chỗ này, vị nào cường giả hội vắng họp. Nại Hà Thiên cái nhàn nhạt mở miệng, tự sẽ có người ngăn cản hắn tiến đến. Triệu Mạc Hàn mặt mày hớn hở, gừng càng già càng cay, quả nhiên sư phụ lợi hại nhất. Nại Hà Thiên cũng không để ý tới hắn, chỉ lo chữa trị thân thể. Không biết có phải hay không là lỗi của hắn cảm giác, cảm thấy miệng vết thương kỳ ngứa, như thế nào đều khép lại không được, cũng may miệng vết thương đã khép lại rồi, mới thịt trường tốt có lẽ sẽ không sự tình. Sư phụ, chúng ta lúc nào đi vào? Triệu Mạc Hàn có chút nóng vội. Nại Hà Thiên lãnh đạm nói, đợi ngươi sư thúc các sư bá đến đông đủ, cùng một chỗ đi vào. Huyết sắc đồ thần chi địa vạn phần hung hiểm, các ngươi tốt nhất chớ vào đi. Không, sư phụ, đồ nhi muốn đi vào. Triệu Mạc Hàn trước nay chưa có kiên trì, xin cho đồ nhi vào đi thôi. Nại Hà Thiên cả người lộ ra lạnh như băng cùng lạnh nhạt, gặp Triệu Mạc Hàn như thế kiên trì, hắn cũng không có nói cái gì nữa, cái tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chun trà, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Không chỉ có Triệu Mạc Hàn đứng lên, mà ngay cả Nại Hà Thiên đều có chút mở ra song mâu. Ai nha, đại sư huynh, ngươi như thế nào bị thương? Đến chính là một vị mập mạp tròn trịa nam nhân, hắn béo ly kỳ, chỉ ít có hơn 200 cân nặng, trên vai khiêng một tay cái cào, người không biết còn tưởng rằng hắn ôm thảo. Nhị sư thúc, Triệu Mạc Hàn bọn hắn nhao nhao đứng dậy, cho vị này đại mập mạp hành lễ. Hai mập mạp vỗ vỗ Triệu Mạc Hàn bả vai, sau đó liền nhảy đến Nại Hà Thiên bên người, mặt mày hớn hở, đại sư huynh, không dễ dàng a, ngươi lại hội hướng chúng ta phát xin giúp đỡ lệnh, ta lão Chu đợi bao nhiêu năm mới rốt cục đợi đến lúc lần này a. Nại Hà Thiên thần sắc nhàn nhạt, cải chính, triệu tập lệnh. Hai mập mạp tùy ý nói, ngươi không phải độc hành hiệp sao? Có thể làm cho ngươi phát triệu tập lệnh, cái kia không chẳng khác nào xin giúp đỡ lệnh sao? Nại Hà Thiên liếc mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Ngược lại là hai mập mạp lôi kéo Triệu Mạc Hàn nói nhỏ, truy vấn hắn Nại Hà Thiên như thế nào bị thương sự tình. Triệu Mạc Hàn liền đưa bọn chúng trước khi tại thiên sát một gã đội viên trong tay đã bị thua thiệt sự tình thở phì phì nói một lần. Không thể nào, hai mập mạp kinh hô một tiếng, nhìn nhìn lại Nại Hà Thiên, quay đầu lại chằm chằm vào Triệu Mạc Hàn, đại sư huynh hắn đánh không lại một cái thiên sát không có phẩm cấp tân thủ. Triệu Mạc Hàn cười khổ, người nọ thực lực rất mạnh. Hai mập mạp cũng không tin, một bên sắn tay áo vừa nói, mà lại chờ, quay đầu lại mà lại xem nhị sư thúc báo thù cho huynh. Triệu Mạc Hàn vội vàng gật đầu, vậy đa tạ nhị sư thúc rồi. Một bên Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười, bất quá trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh lại tới nữa hai người kia, Tô Lạc một bên thực lực của bọn hắn, trong nội tâm tựu hơi kinh hãi. Thực lực của bọn hắn, lại không thể so với Nại Hà Thiên yếu, cái kia khí tức. Tô Lạc cảm thấy bọn hắn thực lực so Nại Hà Thiên cao hơn thượng tên kia một bậc. Quả nhiên, hai mập mạp chứng kiến bọn họ chạy tới, kinh hô một tiếng, vương gia vậy mà đem bọn ngươi cho phái tới hả? Thật đúng là coi trọng lần này huyết sắc đồ thần sự tình. Vương gia, cái đó cái vương gia, Tô Lạc một mực không có chen vào nói, tựu ở một bên người chăm chú nghe. Lại nguyên lai, Hỏa Long Sơn sau lưng là đương triều bảy tiên vương một trong Kiên Quyết Tiên Vương, mà dưới mắt hai vị này thực lực tất cả đều là tinh thần cảnh bảy tinh. Bọn họ là Kiên Quyết Tiên Vương phủ cường giả, lần này tới tựu là trợ giúp Hỏa Long Sơn. Một vị gọi Bùi Văn, một vị gọi Bùi Vũ, bọn họ đều là Nại Hà Thiên tìm đến giúp đỡ, chuyên môn đối kháng thiên sát tổ chức sát thủ. Mọi người đến đông đủ, Nại Hà Thiên mở mắt ra, cặp kia đôi mắt xanh triệt có hào quang thịnh ra. Tô Lạc kinh ngạc phát hiện, trải qua đánh với nàng một trận, Nại Hà Thiên thực lực lại tấn chức không ít, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thực lực cũng tấn thăng đến tinh thần cảnh bảy tinh. Hiện tại Nại Hà Thiên, đẳng cấp còn cao hơn Tô Lạc một điểm, bởi vì Tô Lạc là tinh thần cảnh lục tinh đỉnh phong. Thật sự là bất khả tư nghị, Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, thiên tài không hổ là thiên tài, nếu để cho thời gian lại để cho Nại Hà Thiên lớn lên, đây là một vị rất mạnh mẽ đối thủ. Chúng ta tới trước rồi, mặt khác còn có một chi đội ngũ, bọn hắn trễ chút thời điểm sẽ tới. Bùi Văn nói cho Nại Hà Thiên, Bùi Văn cùng Bùi Vũ chứng kiến Nại Hà Thiên đem làm của bọn hắn mặt tấn chức, cũng là bị hắn kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh bọn hắn tự đè xuống trong đôi mắt kinh ngạc. Nguyên bản chi đội ngũ này muốn dùng Bùi Văn Bùi Vũ hai huynh đệ làm hạch tâm rồi, nhưng hiện tại Nại Hà Thiên lại tấn chức rồi, cho nên quyền chỉ huy lại nhớ tới Nại Hà Thiên trên người. Đi thôi, Nại Hà Thiên thanh âm nhàn nhạt, thần sắc cũng là nhàn nhạt, toàn thân lộ ra lạnh lùng khí tức. Hắn cho người cảm giác so với trước càng thêm lạnh như băng. Bọn hắn cũng muốn đi, Bùi Vũ ghét bỏ nhìn Tô Lạc một đoàn người, cái này mấy người thực lực tại Bùi Vũ trong mắt đã có thể quá yếu, cùng một chỗ đi vào lời nói, chỉ có thể cho rằng pháo hôi tồn tại. Triệu Mạc Hàn vội vàng kéo hai mập mạp một chút, hai mập mạp nhân tiện nói, đây là một hồi lớn lao kỳ ngộ, bọn hắn cũng là muốn thử thời vận, vạn nhất tự gặp được huyết sắc manh chủng nữa nha. Bùi Vũ dùng xem đầu óc tối giả ánh mắt nhìn cái này hai mập mạp, thiếu chút nữa cuồng cười ra tiếng. Tự bọn hắn, còn huyết sắc manh chủng, còn muốn trở thành cái này oán linh thảo nguyên chi vương. Ngươi là muốn chết cười ta, tốt kế thừa sản nghiệp của ta sao? Chương 7158, triệu tập lệnh 2 cộng huyết sắc kiều 1. Triệu Mạc Hàn nghe xong Bùi Vũ sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Bùi Vũ còn thân thủ vỗ vỗ Triệu Mạc Hàn mặt, vẻ mặt khinh miệt cười, như thế nào, tiểu tử ngươi có ý kiến? Triệu Mạc Hàn tốt xấu là Hỏa Long Sơn thủ lĩnh, kết quả tại Bùi Vũ trước mặt, lại bị hắn đem làm nhân vật mới huấn, như vậy sỉ nhục. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Triệu Mạc Hàn một mắt, không biết hắn có thể không nhịn xuống đến. Sự thật chứng minh, Triệu Mạc Hàn có thể chịu đựng người thường không thể nhẫn, hắn chướng đỏ mặt, ngạnh xanh xanh đem khuất nhục như vậy ẩn nhẫn ra rồi. Xuất phát, ngay tại Bùi Vũ còn muốn tiếp tục nhục nhã Triệu Mạc Hàn thời điểm, Nại Hà Thiên đã trước một bước lên tiếng. Chống lại cái kia song giống như loại băng hàn đôi mắt, Bùi Vũ đến cùng còn không có lại khi dễ người. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi cái này mấy cái tiểu bọ chó có thể nhảy ra cái gì sóng đến. Không có người lên tiếng nữa phụ họa hắn. Một chuyến này người ở bên trong, Nại Hà Thiên đi tuốt ở đằng trước, theo sát phía sau chính là Bùi Văn, sau đó là Bùi Vũ, cuối cùng mới được là tam tiểu cái. Cái này tam tiểu cái dĩ nhiên là này đây Triệu Mạc Hàn cầm đầu Hỏa Long Sơn tiểu trùng rồi, theo thứ tự là Tô Lạc cùng Quản Thị. Thủ lĩnh, Quản Thị nhìn thấy Triệu Mạc Hàn như vậy cảnh ngộ, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Triệu Mạc Hàn âm thầm cắn răng, cái này lão thất phu. Nếu có cơ hội, Tô Lạc chứng kiến Triệu Mạc Hàn âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Đây là muốn, đã diệt Bùi Vũ ý tứ. Ý nghĩ này, Tô Lạc quả nhiên ủng hộ a. Cho nên nàng hạ giọng nhỏ giọng nói, người này quả thực khinh người quá đáng rồi. Chiếm hắn có chút bổn sự tựu khi dễ lão đại của chúng ta. Đánh người không vẽ mặt, hắn rõ ràng, Tô Lạc cái này rõ ràng tựu là tại nhóm lửa, có thể lúc này hai người này đều không có nghe được. Triệu Mạc Hàn nghe được Tô Lạc lời này, nguyên vốn là hồng mặt càng phát ra nóng rát. Bất quá bởi vì Tô Lạc những lời này, trong lòng của hắn xác thực làm sâu sắc đối với Bùi Vũ cừu hận. Tô Lạc thấy như vậy một màn, trong nội tâm lúc này vui vẻ. Xem ra trong nội tâm nàng kế hoạch sự kiện kia thỏa, bọn hắn hướng phía sơn động lối ra phản phương hướng đi, vượt đi vào trong, thông đạo vượt hẹp hòi, đến cuối cùng tựu gần kề chỉ có thể cho phép một người thông qua được. Tô Lạc nói, ta đi tại cuối cùng a. Triệu Mạc Hàn cùng Quản Thị đều đồng ý, vì vậy đem cuối cùng vị trí tặng cho Tô Lạc. Mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này nhường lối, sẽ để cho ra vấn đề lớn. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được Tô Lạc sẽ ở trên con đường này vừa đi một bên dưới chôn một ít gì đó, hiện tại còn nhìn không ra hiệu quả. Đây là Tô Lạc là sự kiện lần này dưới chôn chuẩn bị ở sau, hy vọng không dùng đến a, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến. Người phía trước càng chạy càng nhanh, ước chừng đã qua một canh giờ, Tô Lạc bên tai nghe được ào ào tiếng nước chảy. Đã đến, Nại Hà Thiên thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một tòa trên cầu đá. Tô Lạc nhìn về phía bốn phía. Đã thấy cách đó không xa trên vách núi, một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào dưới đáy hồ sâu, rầm rầm tiếng nước chảy không dứt. Lại để cho Tô Lạc kinh ngạc chính là, cái này nước nhan sắc, lại không phải bình thường trong xuất sắc. Thậm chí nàng mũi thở có thể nghe thấy được một điểm nhàn nhạt mùi máu tươi. Huyết sắc kiều, Triệu Mạc Hàn thanh âm sau lưng Tô Lạc vang lên, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết huyết sắc kiều? Một bên Quản Thị liền hỏi, cái này huyết sắc kiều là? Triệu Mạc Hàn chân thành nói. Huyết sắc kiều là được huyết sắc chi địa nội cùng bên ngoài khác nhau. Trong ngoài tựu là lưỡng cái thế giới, mà cái này tòa huyết sắc kiều là được liên tiếp kết nối lưỡng giới cầu. huyết sắc kiều bên ngoài, là thế giới bên ngoài. Một khi vượt qua cái này tòa huyết sắc kiều, là được trong truyền thuyết huyết sắc đổ thần chi địa. Triệu Mạc Hàn trên mặt hiển hiện một vòng ước mơ chi sắc, nghe nói bên trong linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là vong linh chi hồn, nếu như có thể từ bên trong còn sống đi tới. Linh hồn chi lực đem cũng tìm được rất lớn tăng lên. Mọi người đều biết, linh khí có thể làm cho một cá nhân thực lực trở nên mạnh mẽ. Mà linh hồn chi lực, thì ra là tục xưng tinh thần lực, có thể quyết định thực lực bay liên tục năng lực. Cho nên nếu như linh khí tương đương hai người, hắn một người trong tinh thần lực càng mạnh hơn nữa, như vậy hắn nhất định sẽ thắng, đây cũng chính là Tô Lạc cùng giai vô địch một trong những nguyên nhân. Tô Lạc tinh thần lực, một mực đều so đồng cấp cái khác người cường đại hơn nhiều. Huyết sắc kiều lên, Nại Hà Thiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói, huyết sắc kiều đã tới, trở ra liền không có hối hận cơ hội, các ngươi xác định đều muốn vào sao. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua một lần. Bùi Văn hai huynh đệ sùi cười một tiếng, đều đến cái này rồi, ai còn nói mình không đi. Đây không phải có chủ tâm gây sự sao, đến, ai không dám vào, đứng ra lại để cho hai huynh đệ chúng ta nhìn một cái. Hắn nói như vậy, liền là có người muốn đứng ra, cũng không dám đứng ra, bởi vì sẽ bị cười nhạo. Nại Hà Thiên ánh mắt nhìn quanh một chu, thấy mọi người đều không có ý nghĩa, hắn lúc này mới nói, bên trong là vong linh chi giới, cho dù ở bên trong cái gì thu hoạch đều không có, nhưng cuối cùng nhất còn sống sót một vòng kỳ, tinh thần lực ít nhất trở mình gấp đôi. Triệu Mạc Hàn trước khi biết đến không có như vậy kỹ càng, vì vậy hắn tranh thủ thời gian hỏi, sư phụ, một vòng kỳ là bao lâu? Nại Hà Thiên hồi trở lại hắn, 7749 ngày, cố gắng sống sót a. Triệu Mạc Hàn trịnh trọng gật đầu, vâng, người khác có lẽ không có chú ý, nhưng Tô Lạc nhưng vẫn cố ý đứng tại khoảng cách Nại Hà Thiên không xa địa phương, cho nên nàng cẩn thận quan sát Nại Hà Thiên dùng một loại đặc thù đích thủ thế mở ra cái này phiến tiến vào huyết sắc chi địa cửa. Nại Hà Thiên hình như có chỗ phát giác, hắn quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc xông hắn mỉm cười, một chút cũng không thấy bối rối. Nại Hà Thiên đối với Tô Lạc hội cảnh giác, nhưng là đối với Tô Lạc sắm vai Đàm Tuyết, lại không sinh ra hội cảnh giác, gặp vị cô nương này còn có tâm tư xông chính mình cười, Nại Hà Thiên không khỏi cao nhìn nàng một cái, tâm tính cũng là thật sự không tệ. Về phần cái này cởi bỏ phong ấn đích thủ thế có thể hay không bị học hội. Nại Hà Thiên là một chút cũng không lo lắng, bởi vì, làm sao có thể học hội. Trong lúc này ẩn chứa, thế nhưng mà hắn học được nhiều năm như vậy trận pháp tri thức, nhưng hắn là đẳng cấp cao trận pháp sư. Đông, một đạo nặng nề thanh âm, giống như phương xa lôi, truyền vào mọi người trong tai. Mọi người vô ý thức đi phía trước nhìn lại, đã thấy một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa vừa mới một khai mở, một đạo ẩn chứa dày đặc mùi máu tươi gió mạnh mang tất cả mà ra, thiếu chút nữa đem ở đây tất cả mọi người cuốn đi. Nại Hà Thiên bọn hắn tinh thần cảnh bảy tinh cường giả đều ổn tại nguyên chỗ, nhưng là phía sau bọn họ Triệu Mạc Hàn bọn người, thân thể lại đạp lui về sau. Tô Lạc nguyên bản còn ổn lấy, nhưng nhìn đến Triệu Mạc Hàn cùng quản thị đều bị gió thổi rút lui, nàng nếu như không lùi mà nói. Chẳng phải là nhìn về phía trên rất giả dối, vì vậy nàng cũng làm bộ đạp lui về phía sau. Hai mập mạp phản ứng cực nhanh, một trái một phải túm ở Triệu Mạc Hàn cùng quản thị. Đúng vào lúc này, một đạo thân hình rất nhanh hướng Tô Lạc vọt tới, một tay túm ở cánh tay của nàng, miễn cho hắn bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn tay kia vậy mà hoàn ở Tô Lạc thắt lưng. Hơn nữa cái tay kia còn không thành thật một chút, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Chương 7159, huyết sắc kiều 2 cộng tiểu vong linh 1. Tô Lạc một cái tát hướng cái tay kia đập đi, ai yêu, tiểu cô nương lực tay vẫn còn lớn nha. Một đạo đùa giỡn âm thanh theo Tô Lạc bên tai truyền đến. Là Bùi Vũ, cái kia trước khi cười nhạo Triệu Mạc Hàn người, hiện tại hắn lại đây đùa giỡn Tô Lạc rồi. Tô Lạc há có thể cho phép hắn đùa giỡn, đang chuẩn bị lấy ra chủy thủ hướng trên tay hắn đâm vào thời điểm, Nại Hà Thiên lên tiếng. Bùi Vũ, tới. Bùi Vũ đối với Nại Hà Thiên hay là kính sợ, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, cúi đầu chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu cô nương, người đã là người Bùi Ngũ gia được rồi. Người trốn không thoát, nói xong. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, cho đã mắt đùa cợt. Nhưng là, hắn không có ở trong mắt Tô Lạc chứng kiến sợ hãi cùng khẩn trương, như thế lại để cho hắn có chút ra ngoài ý định. Nại Hà Thiên giờ phút này chính chằm chằm vào Bùi Vũ không có biện pháp, chỉ có thể phiền muộn đi đến Nại Hà Thiên trước mặt, xông hắn hét lên, ngươi thật đúng là mất hứng. Nại Hà Thiên đôi mắt nguy hiểm híp nửa, chỉ đội ngũ này ta định đoạt, nếu như ngươi không nghe, liền tản a. Bùi Vũ hừ lạnh một tiếng, không có lại tranh luận. Triệu Mạc Hàn đi đến Tô Lạc bên người, hạ giọng, ngươi không sao chớ. Tô Lạc bình tĩnh khuôn mặt, cơn giận còn sót lại không tiêu. cũng dám sờ nàng eo, cũng dám. Tô Lạc rất tức giận, lông mày nhíu chặt lấy. Một bên quản thì sờ sờ cái mũi, không phải là bị sờ một chút eo sao? Về phần như vậy phải không? Tô Lạc hoành hắn một mắt, quản thì lập tức không dám nói tiếp nữa. Cái này Bùi Vũ, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm đem tên của hắn ghi vào sổ đen chung. Gió mạnh cũng tự một hồi, cuốn quá đi đã trôi qua rồi. Mọi người theo Nại Hà Thiên tiến vào truyền thuyết này bên trong đích đoán linh thảo nguyên huyết sắc đồ thần chi địa. Mới vừa gia nhập, sau lưng thanh đồng cổ cửa tự ầm ầm đóng cửa. Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, thiên sát người có lẽ có chính bọn hắn vào biện pháp A. Trước mắt một mảnh sương mù, trắng xóa một mảnh, tầm nhìn chưa đủ một mét, cho nên cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là rất nhanh, sương mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc thốn lui về sau đi. Sau đó Tô Lạc đã nhìn thấy, đầy đất hồng, sương mù thối lui một tấc, tự lộ ra một tấc hồng, máu tươi tiên, đỏ tươi hồng. Sương mù thối lui 10 mét, 20 mét, 30 mét, vài trăm mét, mấy ngàn thước, mọi người đập vào mắt, tất cả đều là đỏ tươi. Trên mặt đất là hồng, núi là hồng, toàn bộ thiên không đều phảng phất choàng một tầng màu đỏ lụa mỏng. Áp lực màu đỏ tươi phô thiên cái địa, trầm trọng hào khí để ở tràng tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này trên mặt đất, sẽ không phải tất cả đều là máu tươi a. Triệu Mạc Hàn vô ý thức đi dẫm đạp mặt đất thảo, lại giơ lên đế giày xem, phát hiện đế giày cũng không dính nhuộm đỏ sắc chất lỏng. Ồ, đây không phải huyết thủy. Triệu Mạc Hàn kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc cũng đi theo nhả ra khí, nếu là trên mặt đất đều là máu tươi, dính hồ mà nói. Kế tiếp cái này 7-7-49 ngày, nàng muốn dùng như thế nào tâm tình vượt qua. Nhưng những, này thảo, núi, còn có thiên không đều là màu đỏ, nhưng lại không tranh giành sự thật. Quản thì hít sâu một hơi, ta cuối cùng cảm giác nơi đây âm trầm, lộ ra một cổ tà ác cảm giác, ta hiện tại lưng trận trận phát lạnh. Không chỉ có là ngươi. Triệu Mạc Hàn cười khổ, ta cũng cảm giác cổ lạnh lẽo, giống như có cái gì quái thứ đồ vật tại ở gần. Nhưng là, cũng không có đồ vật gì đó xuất hiện. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào cách đó không xa dãy núi, chỗ đó. Tựa hồ có một đôi nguy hiểm con mắt, giờ phút này đang tại rừng ở bọn hắn. Phảng phất, tùy thời giám sát và điều khiển của bọn hắn. Đi thôi, Nại Hà Thiên dẫn đầu đi lên phía trước, nơi này là huyết sắc đồ thần chi địa tít mãi bên ngoài. Tại đây ngẫu nhiên hội phiêu đãng lấy mấy cái vong linh, bất quá đều là nhược tiểu đích nhất. Như Nại Hà Thiên nói, tại đây phiêu đãng đều là tiểu vong linh. Tiểu đám vong linh giống như một mảnh dài hẹp ngọn lửa nhỏ, tại cách đó không xa nháy nháy, tò mò nhìn trước mắt đám người kia, thỉnh thoảng hội tới gần một ít, nhưng Tô Lạc bên này người chỉ cần chừng mắt đi qua, chúng lập tức tự kinh sợ rồi, thở hổn hển tranh thủ thời gian ra bên ngoài vòng chạy. Giơ lên nhìn qua mắt, xa xa là mênh mông nhưng đích màu đỏ bãi cỏ. Tại chỗ rất xa mới có núi non trùng điệp ngọn núi. Bọn hắn hiện tại tiến lên phương hướng, tự là hướng này tòa cực xa ngọn núi bước đi. Mà giờ khắc này, một cái khác phương vị, cũng có một chi đội ngũ cũng hướng phía ngọn sơn phong này bước đi. Bọn hắn đúng là thiên sát thành viên, cầm đầu chính là một vị phong cấp đỉnh phong sát thủ, cùng hắn sóng vai mà đi chính là Tả Tiếu. Sắp xếp thứ nhì là trước khi Tô Lạc chỗ đội ngũ lĩnh đội Khâu Gì, đệ tam cái vị trí đồng dạng là một vị phong cấp sát thủ. Chót nhất vĩ mới được là đội phó cùng Ngốc Ưng mấy người bọn hắn. Một chuyến hơn 20 cá nhân, tại mênh mông huyết sắc trên đồng cỏ, xa xa nhìn về phía trên, chính là một cái chấm đen nhỏ. Tô Lạc chỗ đội ngũ, từ khi bọn hắn đi tới phía trước thời điểm, bỗng nhiên. Phù phù một tiếng, quản thì cả người hướng dưới đáy ngã đi, đứng ở bên cạnh hắn chính là Tô Lạc cùng Triệu Mạc Hàn. Triệu Mạc Hàn không có kịp phản ứng, mà ngay cả phía trước đi tới mấy người đều không có kịp phản ứng. Tô Lạc phản ứng rất nhanh, chợt vươn tay, một tay túm ở quản thị, trực tiếp đưa hắn túm ra cái hắc động kia. Tại đây biến cố, lại để cho người phía trước lập tức khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Nại Hà Thiên xoay người, lạnh như băng con ngươi nhìn quét mọi người. Mà giờ khắc này quản thị tắc thì kinh hồn chưa định, sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ vào bên cạnh một cái có một thước dưới kính cửa động, lòng còn sợ hãi nói, tại đây trước khi không có động, tự là màu đỏ thảo. Ta dẫm lên đi. Thiếu chút nữa tự mất tiến vào, thật là đáng sợ. Nại Hà Thiên bọn hắn đều sang đây xem. Bùi Vũ nhìn quét một vòng, lườm quản thị một mắt, tức giận nói, như vậy động đều có thể rơi vào đây. Ngươi thật đúng là ngu ngốc. Bùi Văn cũng lơ đễnh. Nại Hà Thiên nhíu mày xem quản thị một mắt, không có bị thương. Quản thị vội vàng gật đầu, Đàm Tuyết túm ở ta rồi, ta không có thật sự rơi vào đi. Nại Hà Thiên gật gật đầu, không có việc gì là tốt rồi, tiếp tục đi tới. Nói xong hắn tự tỷ lệ đi trước, một điểm cũng không có ở ý cái này hắc động. Quản thị lại lòng còn sợ hãi nhìn bên chân cái kia hắc hắc động không thấy đáy. Thật sự sâu không thấy đáy. Hắn dùng chân đá một khối hòn đá nhỏ đi vào, cách hồi lâu đều không có thanh âm truyền tới, sắc mặt lập tức lại bạch rất nhiều, vừa rồi nếu như hắn rơi vào đi. Đây chẳng phải là, mà giờ khắc này, Triệu Mạc Hàn hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt, phản ứng của ngươi có thể thật là nhanh đến. Hắn căn bản còn không có kịp phản ứng thời điểm, Đàm Tuyết đã bắt ở người cũng mà lại kéo dậy. Triệu Mạc Hàn sờ sờ cái mũi, theo lý thuyết, thực lực của hắn so Đàm Tuyết hiếu thắng, khoảng cách so Đàm Tuyết muốn gần, như thế nào đều có lẽ so nàng phản ứng nhanh mới được là a. Tô Lạc thản nhiên nói, ta vừa rồi chính nhìn xem hắn, chuẩn bị nói chuyện. Tô Lạc như vậy một giải thích, Triệu Mạc Hàn có thể đã tiếp nhận, hắn gật đầu nói, thì ra là thế, ta còn buồn bực là chuyện gì xảy ra. Quản thì tại trong lòng âm thầm ghi nhớ Tô Lạc ân tình, tuy nhiên hắn trên mặt cái gì cũng chưa nói. Đi thôi, bọn hắn đều nhanh đi xa, chúng ta cũng không thể bị ném tại đây. Triệu Mạc Hàn ngẩng đầu, phát hiện Nại Hà Thiên bọn hắn đã đi ra vài trăm mét xa, vì vậy tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, trên bầu trời,